Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuồn cuộn, một thủy tinh đầu lâu đang lơ lửng. Không có đầu. Còn lại, không phát hiện ra gì cả. Đi, qua xem thử, ngũ sắc khô lâu của cự nhân thành lập tức bay qua, muốn điều tra rõ ràng. Mà Lận Tiên Vương đi theo bọn chúng, khẽ động, lên đài. Sau đó, hắn nhìn thấy tòa thành cổ này. Hắn nhìn thấy, thủy tinh đầu lâu, hắc khô lâu và bạch khô lâu cũng nhìn thấy. Giữa muôn ngàn khe núi, có một tòa thành cổ. Trong tòa thành cổ này, có một thủy tinh đầu lâu. Đó chính là thân thể của ta, thủy tinh đầu lâu kích động nói. Giữa muôn ngàn khe núi, có một tòa thành cổ mọc đầy dây leo, vô cùng cổ xưa. Trong thành cổ, có một thủy tinh đầu lâu bị năng lượng trận pháp hạn chế, lơ lửng giữa không trung, dưới sự cuồn cuộn của năng lượng, nổi lên chìm xuống. Thủy tinh đầu lâu lập tức nhận ra, đây là thân thể của nó. Mấy thủy tinh đầu lâu đánh bại ngươi đâu? Hắc khô lâu cẩn thận quan sát, không phát hiện ra trong thành cổ còn có khô lâu khác. Thành cổ bị bỏ hoang, chỉ có trận pháp này vẫn đang được kích hoạt, tỏa ra năng lượng dao động đáng sợ, mới không để dây leo lan đến bên trong thành cổ. Không biết, nhưng ta có thể cảm nhận được, năng lượng trong cơ thể ta vẫn còn, vẫn rất hoàn mỹ, một khi hợp nhất, ta có thể khôi phục phần lớn sức mạnh trong thời gian ngắn, thủy tinh đầu lâu kích động nói. Đừng kích động, bây giờ không phải lúc ngươi kích động, ngũ sắc khô lâu của cự nhân thành đã đi xuống rồi, ngũ sắc khô lâu của ba cổ thành khác cũng đến rồi. Bên dưới tụ tập hơn 1.000 ngũ sắc khô lâu, bây giờ chúng ta không thể làm gì, không thể tự tìm đường chết, Lận Tiên Vương bình tĩnh nói. Hắn nhìn thấy xung quanh tòa thành cổ này, ngũ sắc khô lâu của bốn thế lực cổ thành đã tụ tập lại với nhau. Vậy thì tiếp tục quan sát, bọn chúng muốn thân thể của ta cũng vô dụng, lại không thể hấp thu, thủy tinh đầu lâu bình tĩnh lại, nói. Lận Tiên Vương che giấu khí tức, từ từ hạ xuống, tới gần tòa thành cổ này. Trước mặt hắn, có hơn 1.000 ngũ sắc khô lâu, từng người một đều có khí thế bất phàm, nhìn chằm chằm tòa thành cổ này, bắt đầu thảo luận. Ngũ sắc khô lâu của cự nhân thành nói, 2 vạn năm trước, khô lâu bên cạnh Minh Vương, tu luyện đến thủy tinh đầu lâu. Nhưng lại bị mấy thủy tinh đầu lâu khác truy sát, triển khai một trận đại chiến kinh thiên động địa, dư ba chiến đấu lan ra, các ngươi đều cảm ứng được chứ? Thủ lĩnh của Thú Vương Thành, Tu La Thành, Bách Chiến Thành nhìn thành cổ, lặng lẽ gật đầu. Năm đó ta, vẫn còn là một tiểu khô lâu linh hồn hỏa diễm màu đỏ, cảm nhận được đại chiến của thủy tinh đầu lâu, sợ đến mức run rẩy, không dám nhìn lên trời, khô lâu của Tu La Thành nói. Năm đó ta, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sức mạnh đáng sợ như vậy, cả đời này cũng sẽ không quên. Chỉ là ta nhớ trận chiến đó thủy tinh đầu lâu bên cạnh Minh Vương đã bại trận, ta tưởng rằng nó đã sớm bị nghiền xương thành cho rồi, nhưng không ngờ thân thể của nó lại ở đây. Bạch hổ khô lâu của Thú Vương Thành nhỏ giọng nói. Không ngờ, 2 vạn năm trôi qua, lại có thể nhìn thấy nó ở đây, chỉ là bây giờ chỉ còn lại nửa thân thể, linh hồn không còn, bị giam cầm ở đây, khô lâu của Bách Chiến Thành cảm khái nói. Các ngươi nói xem, tại sao nó lại ở đây, xương cốt vẫn bị giam cầm, ngũ sắc khô lâu của cự nhân thành hỏi. Vấn đề này, không ai có thể trả lời. Bạch hổ khô lâu của Thú Vương Thành nói. Không, ta lại cảm thấy, trong tòa thành này có rất nhiều bí mật, khô lâu của Tu La Thành lên tiếng. Đúng vậy, trận chiến năm đó, kinh thiên động địa, thủy tinh đầu lâu bên cạnh Minh Vương đúng là đã chết, nhưng nó cũng là trước mặt vô số khô lâu ở sâu trong tử giới. Đánh chết một thủy tinh đầu lâu, trọng thương 3 thủy tinh đầu lâu, đến bây giờ, các ngươi nói xem những thủy tinh đầu lâu bị trọng thương đó, có ở đây không? Khô lâu của Bách Chiến Thành cười lạnh, trong lời nói tràn đầy dụ dỗ, linh hồn hỏa diễm của nó bùng cháy, không hề che giấu. Nó muốn đi vào tòa thành cổ này. Ngươi nói là, trong tòa thành cổ này, có 3 thủy tinh đầu lâu tàn phế. Linh hồn hỏa diễm của ngũ sắc khô lâu cự nhân thành đột nhiên bùng cháy. Nó động lòng. 4 người chúng ta đều là cửu giai khô lâu, muốn tiến vào thủy tinh đầu lâu, cần năng lượng khổng lồ. Vậy bây giờ bên trong này rất có thể có 3 thủy tinh đầu lâu, chẳng lẽ các ngươi không muốn linh hồn hỏa diễm của chúng sao? Khô lâu của Bách Chiến Thành dụ dỗ mấy cửu giai khô lâu khác. Cửu giai khô lâu cũng chính là giai đoạn thứ 9 trong ngũ sắc khô lâu, tương đương với tiên vương cửu trọng thiên. Chỉ còn một bước nữa là có thể vượt qua, đột phá đến thủy tinh đầu lâu. Nhưng một bước này cực kỳ khó khăn, có người cả đời cũng không thể vượt qua. Vì vậy, gặp cơ hội nào trên đường, nhất định phải nắm chắc, không thể bỏ lỡ. Nhưng, đó là 3 thủy tinh đầu lâu, bạch hổ khô lâu do dự nói. Là 3 thủy tinh đầu lâu sắp chết, ngũ sắc khô lâu của cự nhân thành sửa lời nó. 2 vạn năm trước, bọn chúng bị thủy tinh đầu lâu của Minh Vương đánh cho rất thảm, tuy đã giết chết đối phương, khiến thân xác bị chia lìa, nhưng bọn chúng cũng phải trả giá rất lớn. Cái giá này, chính là đến bây giờ, bọn chúng vẫn đang ngủ say, khô lâu của Bách Chiến Thành nói nhanh. Làm thôi, cửu giai khô lâu của Tu La Thành vỗ xương tay, quyết định. Ngựa không ăn cỏ đêm không béo, người không có của bất ngờ không giàu. Ta cũng tham gia, cửu giai khô lâu của cự nhân thành đồng ý. Còn ngươi, cửu giai khô lâu của Bách Chiến Thành nhìn bạch hổ khô lâu, hỏi. Bạch hổ khô lâu im lặng một lúc, không nói gì, dường như đang đợi gì đó. Mấy giây sau, nó mở miệng nói, được, ta đồng ý. Tốt, vậy trước khi tìm được thông thiên chi tỉnh, chúng ta hãy giết thủy tinh đầu lâu trong thành cổ này. Cửu giai khô lâu của cự nhân thành nói lớn, nhìn về phía thành cổ, hùng hổ dọa người. Những ngũ sắc khô lâu khác đều lui lại, chúng ta đi vào tìm hiểu. Cửu giai khô lâu của Bách Chiến Thành ra lệnh. Mấy khô lâu khác cũng vậy, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, bọn chúng đứng cùng nhau, nhìn về phía tòa thành cổ này. Bốn cửu giai ngũ sắc khô lâu, hùng hổ dọa người, liên thủ đi về phía thành cổ. Lận Tiên Vương nhìn từ xa, nhíu mày thật sâu. Bọn chúng vẫn luôn dũng cảm như vậy sao? Lận Tiên Vương thật sự hoài nghi mấy ngũ sắc khô lâu này bị hỏng não. Trong thành cổ đó rất có thể có ba thủy tinh đầu lâu. Cho dù năm đó khi đại chiến với thủy tinh đầu lâu bị trọng thương, bản nguyên bị tổn hại, vẫn luôn dưỡng thương. Nhưng hai vạn năm đã trôi qua. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, cho dù bây giờ bọn chúng chưa khôi phục, cũng không phải là ngũ sắc khô lâu có thể trêu chọc chứ. Hắc khô lâu kinh ngạc nói, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Cho dù ta bị thương, cũng còn dư sức đối phó với một số khô lâu cảnh giới thấp, huống chi còn tu dưỡng hai vạn năm. Bạch khô lâu cũng kinh ngạc lên tiếng, cho rằng đây hoàn toàn là tự tìm đường chết. Thủy tinh đầu lâu cũng khó hiểu nhìn, nó đồng ý với lời của hắc khô lâu và bạch khô lâu. Xông lên như vậy, chính là tự tìm đường chết. Cho dù ngươi là cửu giai ngũ sắc khô lâu, cũng không được. Đừng thấy cửu giai ngũ sắc khô lâu và thủy tinh đầu lâu chỉ cách nhau một cảnh giới. Nhưng khoảng cách đó còn lớn hơn khoảng cách giữa phàm nhân và tiên nhân. Ta đã hiểu, thủy tinh đầu lâu suy nghĩ kỹ, đột nhiên kêu lên. Cái gì? Lận Tiên Vương tò mò hỏi. Bọn chúng không phải đi tìm chết, bọn chúng chỉ muốn đánh thức thủy tinh đầu lâu trong thành cổ, sau đó dụ ra ngoài mà thôi, thủy tinh đầu lâu kinh ngạc nói. Vậy chẳng phải vẫn là tự tìm đường chết sao? Hắc khô lâu cảm thấy chuyện này không khác gì nhau. Đúng vậy, vẫn là tự tìm đường chết, bởi vì đánh thức thủy tinh đầu lâu cũng tương đương với tự sát, ai đến cứu bọn chúng? Bạch khô lâu hỏi. Có người đến cứu bọn chúng, thủy tinh đầu lâu khẳng định nói. Ai? Lận Tiên Vương hỏi. Thủy tinh đầu lâu trong bốn cổ thành, thủy tinh đầu lâu dứt khoát nói. Ý của ngươi là, hành động bây giờ của bọn chúng là vì phía sau cũng có thủy tinh đầu lâu tọa chấn, cho nên mới lỗ mãng như vậy. Lận Tiên Vương lập tức đoán được, thủy tinh đầu lâu của bốn cổ thành đã lặng lẽ đi theo đại quân. Đúng vậy, chỉ có như vậy mới có thể giải thích hành vi hiện tại của bọn chúng chính là mồi nhử. Câu thủy tinh đầu lâu bên trong ra, sau đó thủy tinh đầu lâu của bốn cổ thành đồng loạt ra tay, thủy tinh đầu lâu trầm giọng nói. Vậy chúng ta có thể thừa cơ hội này không? Lận Tiên Vương suy nghĩ lan tràn, lập tức nghĩ đến việc nhân lúc hỗn loạn lấy thân thể của thủy tinh đầu lâu. Dưới sự chỉ điểm của thủy tinh đầu lâu, Lận Tiên Vương lập tức nghĩ đến việc thừa nước đục thả câu. Ta đã sớm cảm thấy kỳ lạ, vì đều đã phát hiện ra tin tức của thông thiên chi tỉnh, đại quân cũng đã xuất động, tại sao thủy tinh đầu lâu lại không có động tĩnh gì? Ngũ sắc khô lâu muốn đi vào nhân gian, trở về nhân gian, vậy thủy tinh đầu lâu nhất định càng muốn trở về nhân gian. Nhưng bây giờ, chỉ thấy ngũ sắc khô lâu, không thấy một thủy tinh đầu lâu nào. Điều này không bình thường. Mãi đến vừa rồi, ta nhìn thấy hành động tìm chết của cửu giai ngũ sắc khô lâu của bốn cổ thành, lập tức đoán được. Nhất định là thủy tinh đầu lâu phía sau bốn cổ thành cũng đi theo, bọn chúng mới có tự tin đi tìm hiểu tòa thành cổ này. Hơn nữa còn tự tin đi vào khiêu khích thủy tinh đầu lâu đang ngủ say bên trong. Thủy tinh đầu lâu nói liên tục, phân tích sự việc một lần, kết luận đưa ra, quả thực không thể chính xác hơn. Vì vậy, đợi đến khi đại chiến nổ ra, chúng ta sẽ nhân lúc hỗn loạn đi vào thành cổ, lấy thân thể của ngươi, Lận Tiên Vương trầm giọng nói. Nếu quá nguy hiểm, có thể không lấy, dù sao người khác lấy đi cũng vô dụng, bọn chúng không thể hấp thu năng lượng trong cơ thể ta, thủy tinh đầu lâu nói. Xem tình hình đã, nếu thật sự nguy hiểm, vậy thì hoãn lại, nhưng vẫn phải lấy được thân thể của ngươi, sau đó tìm thông thiên chi tỉnh, Lận Tiên Vương nói. Hắn đi vào tử giới, mục đích rất rõ ràng, sống lại, một lần nữa đi vào nhân gian. Sau khi đi vào nhân gian làm gì? Đối kháng thái cổ thất tộc. Thái cổ thất tộc rất mạnh, Lận Tiên Vương cần lôi kéo tất cả lực lượng có thể lôi kéo. Trong đó, thủy tinh đầu lâu chính là một lực lượng lớn. Tìm được thân thể của nó, giúp nó khôi phục, cho nó một chút thời gian là có thể trở lại đỉnh phong. Thủy tinh đầu lâu chính là cường giả vượt xa tiên vương cửu trọng thiên. Lúc đối phó với thái cổ thất tộc, đây là một trợ lực lớn, tuyệt đối mạnh hơn Lận Tiên Vương bây giờ. Vì vậy, Lận Tiên Vương nhất định phải giúp thủy tinh đầu lâu lấy được thân thể. Lận Tiên Vương trốn phía sau, muốn chờ thời cơ hành động. Bốn cửu giai ngũ sắc khô lâu phía trước lại hợp lực đẩy cửa lớn của thành cổ ra, ầm ầm, cánh cửa lớn hai vạn năm không mở. Lúc này sau khi bị đẩy ra, khí thế ngất trời, bụi bay mù mịt, rì sét loang lổ, lộ ra hơi thở cổ xưa tang thương. Trong thành cổ trống rỗng không người, yên tĩnh không một tiếng động, bốn cửu giai ngũ sắc khô lâu đi vào, phân công rõ ràng, mỗi người cảnh giác một phía. Tuy trước khi đi vào nói chắc nịch, khoác lác không ngừng, nhưng bây giờ xem ra, bọn chúng vẫn rất cẩn thận. Dù sao cũng là thủy tinh đầu lâu. Vẫn là thủy tinh đầu lâu của hai vạn năm trước. Tuy năm đó bị thương không nhẹ, nhưng bây giờ xem ra, tình huống cụ thể của bọn chúng như thế nào, không ai nói rõ được. Vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Nhưng đúng lúc này, thành cổ có biến động. Ngay khoảnh khắc này, hơn 1.000 ngũ sắc khô lâu bên ngoài thành cổ đều cảm ứng được một uy thế kinh thiên động địa, tất cả đều run rẩy, ầm. Trong thành cổ, một chiếc gương cổ bay lên, tỏa ra từng tia hào quang, bao phủ toàn bộ xung quanh thành cổ, như dung nhập vào hư không. Dưới ngàn vạn tia hào quang, thành cổ như mộng như ảo, dường như không thuộc về thế giới này. Bốn cửu giai ngũ sắc khô lâu đi vào thành cổ vô cùng kinh ngạc, vội vàng tập hợp lại, cũng không quan tâm đến ân oán trước đó, bây giờ phải bảo vệ mạng sống. Chết tiệt, thủy tinh đầu lâu sống lại sao? Bạch hổ khô lâu lo lắng nói. Không biết, nhưng nhất định có biến cố gì đó xảy ra, chúng ta phải chờ xem sao, những chuyện khác tạm thời để sau. Ngũ sắc khô lâu của cự nhân thành bình tĩnh lại, cẩn thận quan sát, không nhìn thấy nguy hiểm quá lớn, mới lên tiếng. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài thành cổ, từ rất xa truyền đến một tiếng rồng ngâm, vô cùng lớn, tiếng rồng ngâm vang vọng chín tầng mây. Ầm ầm ầm, mặt đất run rẩy, vô cùng đáng sợ. Dãy núi đang cuồn cuộn, ngàn quân vạn mã. Gió cuốn mây tan, kèm theo một vật khổng lồ đến. Mọi người đồng loạt nhìn qua, chỉ thấy trên một dãy núi ở phía xa, có một con cốt long đang gầm rú, sau đó đạp trên mặt đất, ầm ầm chạy tới, cuối cùng bay lượn trên không trung, chạy đến. Cốt long mang theo khí thế cực kỳ đáng sợ, bay lên, năng lượng thuộc về ngũ sắc khô lâu, lúc này rơi xuống từng đường vân rồng, tỏa ra ánh sáng chói mắt, như một con chân long thật sự sống lại, rồng. Thật sự là rồng, hơn nữa còn là cốt long. Trong tử giới lại có rồng, hơn nữa nó hình như rất mạnh, cửu giai ngũ sắc khô lâu. Không chỉ vậy, nó tuyệt đối không phải cửu giai, khí thế của nó đáng sợ, vượt xa cửu giai ngũ sắc khô lâu mà ta biết. Vậy chẳng lẽ nó là thủy tinh đầu lâu? Không loại trừ khả năng này. Ngươi nói dối sao, tại sao thủy tinh đầu lâu không có chút biến hóa nào, linh hồn hỏa diễm của nó vẫn là ngũ sắc. Ngươi nhìn kỹ đi, sâu trong linh hồn hỏa diễm của nó, có màu thủy tinh phản chiếu, vô cùng đáng sợ, chứng tỏ nó đã bước vào cửa cảnh giới thủy tinh đầu lâu. Bốn cổ thành, hơn 1.000 ngũ sắc khô lâu đang nghị luận, bọn chúng quan sát tỉ mỉ, phân tích cốt long rất rõ ràng. Tuy còn chưa hoàn toàn là thủy tinh đầu lâu, nhưng cũng vượt xa cửu giai ngũ sắc khô lâu. Theo cách phân chia này, nó hẳn là bán bộ thủy tinh đầu lâu, gầm. Lúc này, cốt long đến gần, giữa không trung, một tiếng gầm lớn truyền đến. Trong nháy mắt, núi non rung chuyển, nhật nguyệt vô quang, một cơn sóng lớn cuồn cuộn bao trùm toàn bộ mặt đất, đây là một tiếng gầm đại đạo. Trực tiếp đánh bay ngũ sắc khô lâu bên ngoài thành cổ, nó trực tiếp xông vào thành cổ, vung đuôi một cái, đập nát gương cổ, cũng đập nát ngàn vạn tia hào quang của thành cổ. Sự thay đổi này khiến rất nhiều người trở tay không kịp. Lận Tiên Vương cũng vậy, hắn lùi lại một khoảng cách, tránh né mũi nhọn của cốt long, nhỏ giọng nói, cốt long này quá mạnh, trước đó ta tận mắt nhìn thấy nó từ âm hà xông vào sâu trong tử giới. Lúc này nó xe ngang vào, có kịch hay để xem rồi, thủy tinh đầu lâu nói với vẻ mong đợi. Rất tốt, nước càng đục, chúng ta mới có cơ hội thừa nước đục thả câu. Lận Tiên Vương nhìn chằm chằm thành cổ trước mặt, chờ đợi cục diện thay đổi. Mà lúc này, giữa dãy núi ở phía xa, một thủy tinh đầu lâu thi triển một loại cổ thuật pháp tướng thiên địa, trực tiếp biến lớn, khí thế đáng sợ không hề che giấu, khuếch tán ra ngoài. Lúc này, thân thể của nó chống trời đạp đất, toàn thân tỏa ra vô lượng thần quang. Thủy tinh đầu lâu chân chính xuất hiện. Không phải là không hoàn chỉnh như thủy tinh đầu lâu, cũng không phải bán bộ thủy tinh đầu lâu như cốt long, là thủy tinh đầu lâu chân chính. Khí thế đáng sợ đó bùng nổ ra, trong nháy mắt bao phủ thiên địa, vạn vật đều bắt đầu héo tàn. Khí thế đen kịt một mảnh, như mây đen bao phủ một phương thiên địa này. Thủy tinh đầu lâu lúc này cao chọc trời, lộ ra chân thân, khí thế toát ra trên người, không phải là của thời cận đại, mà giống như thời thái cổ. Người của mỗi thời đại đều có đặc điểm của thời đại đó, không thể che giấu được, vừa xuất hiện, vô cùng nổi bật. Mà lúc này, thủy tinh đầu lâu này liền thể hiện khí thế đáng sợ của mình năm xưa, không hề giảm bớt, khinh thường thiên hạ, oai hùng khiếp người. Nó phát ra âm thanh như sấm sét. Cốt long, ngươi đã vượt quá giới hạn, không nên đến đây. Cốt long đi vào thành cổ phát ra tiếng gầm, chấn động thương khung, khí chất long tộc của nó bộc phát, trực tiếp đánh tan mây đen dày đặc như chì, để ánh mặt trời chiếu xuống. Chủ nhân của thành cổ này là người ta nhất định phải giết, cho dù bọn chúng đã biến thành khô lâu, cũng phải chết, cốt long lạnh lùng nói. Nó lơ lửng trong thành cổ, bên dưới nó chính là bốn cửu giai ngũ sắc khô lâu. Vốn ngũ sắc khô lâu rất mạnh, đặc biệt là cửu giai, tương đương với tiên vương cửu trọng thiên. Nhưng bây giờ, dưới uy áp của cốt long, bọn chúng run rẩy, khó khăn chống đỡ, muốn lật trời nhưng không thể thoát ra. Cốt long dùng một móng vuốt đè xuống, liền đè đến mức xương cốt của bọn chúng nứt ra. Cửu giai ngũ sắc khô lâu và cốt long, chênh lệch thật sự quá lớn. Ngươi và chủ nhân thành cổ có ân oán, đó là chuyện của các ngươi, không liên quan đến chúng ta chỉ muốn linh hồn hỏa diễm của bọn chúng, mọi người không xung đột với nhau, ngươi đừng gây chuyện. Thủy tinh đầu lâu khổng lồ cũng hùng hổ dọa người, không hề nhượng bộ. Nhưng ai biết, cốt long căn bản không nghe, nó đột nhiên đưa tay ra, long chảo bắt lấy bốn cửu giai ngũ sắc khô lâu, lạnh lùng nói, các ngươi không phải muốn giết thủy tinh đầu lâu sao, ta thành toàn cho các ngươi, bây giờ đều cút ra đây. Cốt long đột nhiên ném bốn cửu giai ngũ sắc khô lâu về phía một nơi nào đó trong thành cổ, ầm, trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, mặt đất thành cổ trực tiếp nứt ra, rất nhiều nhà cửa sụp đổ. Một cỗ năng lượng đáng sợ từ dưới đất xông lên, xung đột với năng lượng khổng lồ của cốt long, giằng co lẫn nhau, ép bốn cửu giai ngũ sắc khô lâu đến mức kêu thảm thiết không ngừng, đại đảm. Ngươi thật to gan, lại dám dùng người của chúng ta để dụ thủy tinh đầu lâu tìm chết. Trong nháy mắt này, thủy tinh đầu lâu trong bốn cổ thành đều tức giận quát lên, không che giấu nữa, bọn chúng cùng nhau xông vào thành cổ, muốn cứu bốn cửu giai ngũ sắc khô lâu. Tuy thủy tinh đầu lâu của bốn cổ thành cũng để cửu giai ngũ sắc khô lâu dưới trướng đi dụ thủy tinh đầu lâu trong thành cổ ra, nhưng bọn chúng không muốn bốn cửu giai ngũ sắc khô lâu đi chịu chết. dù sao cũng là khô lâu mạnh nhất dưới trướng, sau này nếu tìm được thông thiên chi tỉnh, đi vào nhân gian cũng là một trợ lực lớn. Nếu là ngũ sắc khô lâu bình thường, vậy thì thôi. Nhưng thuộc hạ cửu giai ngũ sắc khô lâu, bọn chúng phải cứu. Trong nháy mắt, bốn thủy tinh đầu lâu đều lộ diện, không che giấu nữa, trực tiếp xông vào thành cổ, khí thế tăng vọt, năng lượng bùng nổ. Thủy tinh đầu lâu đến từ cự nhân thành, xương cốt to lớn, khí thế hung hăng, nó phát ra một tiếng gầm lớn, gầm. Trong thành cổ, xuất hiện một thủy tinh đầu lâu chống trời đạp đất, vô cùng to lớn, toàn thân sáng chói, kèm theo năng lượng mạnh mẽ, một tiếng gầm đại đạo, như có thể đánh nát tất cả. Từ trong linh hồn hỏa diễm của nó, bay ra một luồng tiên thiên nguyên khí, hóa thành một bức tranh đại đạo khổng lồ, đáng sợ bay vào sâu trong thành cổ. Ở đó, ba thủy tinh đầu lâu đang ngủ say, thật sự tỉnh lại. Ai dám làm loạn ở tiên vực? Chư tiên vẫn lạc, ta kế thừa ý chí của tiên, giáng lâm tử giới, ai dám khinh thường uy nghiêm của tiên? Kẻ tu hành to gan, lại dám làm loạn trong thành trì của tiên đình, đáng chết. Từng người một đều đáng sợ hơn, thủy tinh đầu lâu sống lại, nói ra những lời kinh thiên động địa. Thủy tinh đầu lâu trong thành cổ, lại là đến từ tiên đình. Vô số ngũ sắc khô lâu đều kinh ngạc, điều này quá khó tin. Ngay cả Lận Tiên Vương đứng ở phía xa, cũng kinh ngạc nhìn. Lại là người của tiên đình, sau khi chết đến tử giới, còn trở thành thủy tinh đầu lâu. Lận Tiên Vương sắc mặt nghiêm nghị, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn chằm chằm thành cổ, tâm trạng lập tức trở nên lạnh lùng. Tiên đình là đi theo thái cổ thất tộc. Bọn chúng cùng với thần tộc được tạo ra, nhưng thần tộc thức tỉnh, bắt đầu phản kháng. Tiên đình lại cam tâm làm chó săn, vung đao đồ tể vô số tộc đàn, đại khai sát giới, vô cùng đáng ghét. Đến cuối cùng, vẫn là thần tộc tiêu diệt tiên đình, hoặc là nói thần tộc lấy một địch hai, đối phó với tiên đình và thái cổ thất tộc, cuối cùng kéo tiên đình cùng nhau diệt vong. Nhưng chư thần chi vương có thể sống lại ở tử giới, trở thành minh vương, vậy tiên đình sống lại mấy người, cũng là bình thường. Lận Tiên Vương nghĩ như vậy, cũng có thể hiểu được, tiên đình và thần tộc, đôi oan gia đồng thời sinh ra này, vẫn tiếp tục dây dưa. Chỉ ba tên này, thương thế của chúng, cũng đã khôi phục gần hết rồi. Thủy tinh đầu lâu nghiêm túc nói, kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt, bây giờ nó hận không thể cầm đao đi chém mấy thủy tinh đầu lâu này thành mảnh nhỏ, ầm. Đúng lúc Lận Tiên Vương kinh ngạc vì người của tiên đình xuất hiện ở tử giới. Trong thành cổ, thủy tinh đầu lâu của tiên đình xuất hiện, mang đến năng lượng đáng sợ, khiến đại hoang này đều run rẩy. Hắc vụ ngập trời cuồn cuộn, nhấn chìm thành cổ, ngay cả năng lượng thần hồn cũng không thể nhìn thấu. Bây giờ, thành cổ đó dày đặc dấu vết đại đạo, không thứ gì có thể xuyên qua. Cửu giai ngũ sắc khô lâu đến từ bốn cổ thành, trực tiếp bị thủy tinh đầu lâu của tiên đình nuốt chửng, phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng vô dụng, bọn chúng không thể thoát khỏi sự bắt giữ của thủy tinh đầu lâu. Mà thủy tinh đầu lâu của bốn cổ thành đồng loạt gầm lên, toàn lực xuất kích, năng lượng dao động nóng bỏng, khuếch tán bốn phía, tạo thành một cảnh tượng vô cùng thảm liệt, va chạm vào ba thủy tinh đầu lâu của tiên đình. Ầm ầm ầm. Ba thủy tinh đầu lâu đứng tại chỗ, thân thể khô lâu lúc ẩn lúc hiện, hư hư thực thực, tràn đầy thần bí. Đột nhiên, một thủy tinh đầu lâu ra tay, một thần linh ấp ủ đã lâu xuất hiện giữa mi tâm của nó, há miệng phun ra, ánh sáng rực rỡ đều chui vào thành cổ. Ngay sau đó, nó hóa thành luân bàn ma diệt, sang chói, trở thành vật dẫn của đạo, nghiền ép xuống. Rắc rắc rắc. Một cảnh tượng vô cùng đáng sợ xuất hiện. Bốn cửu giai ngũ sắc khô lâu bị luân bàn ma diệt nghiền chết. Linh hồn hỏa diễm khổng lồ đó, trực tiếp bị ba thủy tinh đầu lâu hấp thu. Vừa hay bù đắp một chút năng lượng cuối cùng mà chúng ta còn thiếu, một thủy tinh đầu lâu lạnh lùng nói. Đáng chết, thủy tinh đầu lâu của cự nhân thành lập tức nổi giận, toàn bộ thân thể khô lâu đều tỏa ra mùi vị tức giận, khuếch tán bốn phía, vô cùng đáng sợ, năng lượng dao động mang đến, nghiền ép tất cả xung quanh. Nó, bất chấp tất cả, trực tiếp ra tay. Rực rỡ như đạo. Thủy tinh đầu lâu của cự nhân thành đầy trưởng chính là năng lượng khổng lồ, hóa thành ánh sáng rực rỡ, lấp lánh giữa trời và đất. Mỗi một tia sáng đều có thể đánh nát người mới vào cảnh giới tiên vương. Có thể nói, công kích này kinh thiên động địa, nếu đánh vào đại hoang, nhất định sẽ khiến nó sụp đổ, không còn tồn tại. Ầm, ầm, ầm. Không chỉ thủy tinh đầu lâu của cự nhân thành tức giận, thủy tinh đầu lâu của thú vương thành cũng vậy, nó và bạch hổ khô lâu có quan hệ không tệ, là quan hệ chú cháu, vì vậy nhìn thấy bạch hổ khô lâu bị nghiền chết, nó tức giận, lập tức chụm hai ngón tay như đao, vung về phía trước, xoẹt, luân bàn màu đen khổng lồ đó trực tiếp bị chém làm đôi, hóa thành một mảnh ánh sáng đại đạo rực rỡ, vỡ vụn bốn phía, đánh nát thế giới trên không thành cổ, phụt. Thủy tinh đầu lâu của cự nhân thành và thú vương thành đều đã xuất kích, thủy tinh đầu lâu của Tu La thành và Bách Chiến thành cũng không nhàn rỗi. Vốn bốn thủy tinh đầu lâu vẫn luôn không hợp nhau, ai cũng không phục ai, lẫn nhau cũng không qua lại nhiều, càng không cần phải nói đến việc cùng nhau chiến đấu. Nhưng bây giờ, vì sự quyết đoán của thủy tinh đầu lâu tiên đình, khiến bọn chúng liên thủ. Mà vừa liên thủ, thủy tinh đầu lâu của Bách Chiến thành trực tiếp tế ra đao lớn của mình, khí thế một đao chém đứt cửu trọng thiên, chém về phía một thủy tinh đầu lâu của tiên đình. Thủy tinh đầu lâu của Tu La thành cũng không chút do dự, vung tay lên chính là một lá cờ tử vong, lay động một cái. Trên đó truyền đến tiếng gầm rú của hàng triệu oan hồn, đây đều là kẻ địch chết trong tay thủy tinh đầu lâu này, bây giờ đã trở thành trợ lực của nó. Bốn thủy tinh đầu lâu đồng loạt ra tay, quyết đoán và đáng sợ, khiến tất cả mọi người ở bên ngoài đều kinh ngạc. Ngũ sắc khô lâu của bốn cổ thành đều đang mong đợi thành chủ của mình, giết chết ba thủy tinh đầu lâu của tiên đình. bây giờ ngay cả cốt long cũng bị bỏ qua một bên, không để ý tới. Thủy tinh đầu lâu của bốn cổ thành chính là muốn giết thủy tinh đầu lâu của tiên đình, chút giận. Nhưng, đối mặt với đòn tấn công kinh thiên động địa này, ba thủy tinh đầu lâu của tiên đình lập tức hợp lực, cùng nhau lật tay đè xuống. Bọn chúng thi triển một môn tiên thuật đáng sợ của tiên đình. Đại diệt diệt tiên thuật. Lúc này, năng lượng của ba thủy tinh đầu lâu hội tụ lại với nhau, ngay cả tất cả ánh sáng cũng ngưng tụ lại với nhau, cùng nhau thi triển môn thuật pháp đáng sợ này. Năng lượng mạnh mẽ xuyên thủng một lỗ đen, mang theo năng lượng của thủy tinh đầu lâu bốn cổ thành, cùng nhau xông vào không gian chiều chưa biết, tất cả đều tắt ngúm. Thủ đoạn này khiến tất cả ngũ sắc khô lâu đều kinh ngạc, há hốc mồm, không thể tin được. Thủy tinh đầu lâu của bốn cổ thành đồng loạt ra tay, vậy mà lại không đối phó được ba thủy tinh đầu lâu của tiên đình. Điều này khiến những ngũ sắc khô lâu vừa mới hoan hô đều im miệng. Quá mạnh mẽ, Lẫn Tiên Vương nhìn, cảm khái nói một câu, hắn vẫn còn kém một chút, cần phải nỗ lực hơn. Thực lực của ba thủy tinh đầu lâu đáng chết này đã khôi phục ít nhất 9 phần, bọn chúng thi triển chính là chiêu này để giết ta năm đó, ta nhớ rất rõ, thủy tinh đầu lâu nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn chúng quả thật rất mạnh, ba đánh bốn cũng được, Hắc Khô Lâu kinh ngạc nói. Nhưng bên cạnh còn có một con cốt long, một khi nó ra tay, tham gia chiến đấu, dù giúp bên nào, cũng sẽ phá vỡ sự cân bằng hiện tại. Bạch Khô Lâu chú ý đến cốt long vẫn luôn đứng bên cạnh xem. Phải biết rằng khởi đầu của trận chiến này là do cốt long gây ra. Nó không thể khoanh tay đứng nhìn, không tham gia vào. Lẫn Tiên Vương cũng đang quan sát, thành cổ rất lớn, nhưng bây giờ cũng đã bị phá hủy hơn một nửa. Trận pháp giam cầm thân thể thủy tinh đầu lâu đã lung lay sắp đổ, sắp vỡ tan, thân thể thủy tinh đầu lâu sắp rơi xuống. Nhưng không ai chú ý đến chuyện này. Sự chú ý của mọi người đều đặt trên bảy thủy tinh đầu lâu, còn có một con cốt long. Tuy cốt long không phải thủy tinh đầu lâu, chỉ là bán bộ thủy tinh đầu lâu, nhưng vì thân phận long tộc của nó, thiên phú chủng tộc mạnh mẽ và sự bá đạo bẩm sinh của long tộc, nếu đánh nhau với thủy tinh đầu lâu, thật sự không biết ai thắng ai thua. Lúc này, trong thành cổ, bảy thủy tinh đầu lâu đang giằng co, không ai dám ra tay trước. Cốt long ở bên cạnh nhìn chằm chằm, sẵn sàng ra tay. Mà ở bên ngoài thành cổ, ngũ sắc khô lâu đều đang xem kịch vui, không dám đi vào. Lẫn Tiên Vương nhìn thấy cảnh này, khẽ động trong lòng, nói, đây là cơ hội, chúng ta thừa cơ đi vào, để thủy tinh đầu lâu hợp nhất với thân thể. Thủy tinh đầu lâu động lòng, nhưng vẫn lo lắng nói, đi vào như vậy, có bị phát hiện không? Bây giờ vấn đề duy nhất chính là lúc thân thể của ngươi hợp nhất, nhất định sẽ bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, sẽ bị thủy tinh đầu lâu khác phát hiện, ngươi có thể chống đỡ được không? Lẫn Tiên Vương nói. Ngoại trừ vấn đề này, những vấn đề khác đều không phải là vấn đề. Ta có thể sống lại trong thời gian ngắn, có một phần năng lượng của thủy tinh đầu lâu, như vậy có thể chống đỡ được sự trùng kích. Thủy tinh đầu lâu cẩn thận tính toán một chút, sau đó kiên định nói. Tốt, vậy bây giờ đi qua đó, nhân lúc không ai chú ý, tìm thân thể của ngươi. Lẫn Tiên Vương bắt đầu lén lút hành động, mở thái cổ ẩn nạc pháp đến cực hạn, thi triển tốc độ. Lúc sự chú ý của tất cả ngũ sắc khô lâu đều bị thủy tinh đầu lâu hấp dẫn, hắn lặng lẽ đến trước cổng thành cổ. Thành cổ lúc này, bảy thủy tinh đầu lâu cộng thêm cốt long đang giằng co, sát khí trắng xóa nồng đậm cuồn cuộn, từng cột khí xuyên thủng trời và đất, hóa thành một biển sát khí hỗn độn, vô cùng nguy hiểm, không ai dám tới gần, mọi người đều đứng nhìn từ xa. Giữa trời và đất, thứ hấp dẫn nhất vẫn là bảy thủy tinh đầu lâu đáng sợ đó, cùng với một con cốt long khổng lồ. Không ai ngờ tới, trong xung đột như vậy, một người vừa mới tiến vào cảnh giới tiên vương, cũng dám tới gần. Dù là cửu giai ngũ sắc cốt, tương đương tiên vương cửu trọng thiên cường giả, trước mặt thủy tinh cốt cũng bất kham nhất kích. Cảnh giới tiên vương bình thường, hoặc là ngũ sắc khô lâu, lúc này mà tới gần thủy tinh đầu lâu, chẳng phải là tự tìm đường chết sao. Nhưng Lẫn Tiên Vương chính là lợi dụng điểm này. Làm ngược lại. Ngươi cho rằng không được, không dám. Vậy ta lại càng làm. Lẫn Tiên Vương vượt qua trùng trùng sát khí, che giấu khí tức của mình, trốn dưới tường đổ nát, lặng lẽ tiến lên. Hắn đi vào thành cổ. Hắn tới gần thân thể của thủy tinh đầu lâu. Lúc không ai chú ý, hắn đặt thủy tinh đầu lâu xuống đất. Bây giờ ngươi có thể hợp nhất chưa? Lẫn Tiên Vương nhỏ giọng hỏi. Không thành vấn đề, ngươi lui lại trốn đi, thủy tinh đầu lâu vô địch năm xưa, sắp trở lại rồi. Thủy tinh đầu lâu kích động trong lòng, linh hồn hỏa diễm vẫn luôn run rẩy, tỏa ra lực lượng hư hư thực thực, khiến nó bay lên. Lẫn Tiên Vương lập tức lùi lại, một khi hợp nhất, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, hắn không thể dừng lại ở đây. Hơn nữa, trước mắt Lẫn Tiên Vương xuất hiện một dòng chữ. Có điểm danh tại tiên đình cổ thành không? Thời gian trôi qua rất nhanh, Lẫn Tiên Vương không trì hoãn nữa, lập tức đi về hướng ngược lại. Nhưng hắn không thể rời khỏi tiên đình cổ thành. Bởi vì phải điểm danh. Điểm danh, Lẫn Tiên Vương lập tức đồng ý, sau khi điểm danh xong, hắn vội vàng đi ra ngoài, nếu không đến lúc đó thủy tinh đầu lâu đánh nhau, Lẫn Tiên Vương sẽ bị vạ lây. Điểm danh thành công, nhận được Trảm Tiên Kiếm. Trảm Tiên Kiếm, Lẫn Tiên Vương lập tức sáng mắt, đây chính là bảo kiếm rất mạnh trong thần thoại, hơn nữa còn có 4 thanh, cùng với một trận đồ, phối hợp với nhau, chính là Trảm Tiên Kiếm trận nổi tiếng. Tuy lần này chỉ có một thanh Trảm Tiên Kiếm, nhưng đối với Lẫn Tiên Vương mà nói, cũng là bảo vật hiếm có. Hắn lập tức rời khỏi thành cổ, thuận tiện tra cứu thông tin của Trảm Tiên Kiếm. Trảm Tiên Kiếm là một phần của Trảm Tiên Kiếm trận, có uy lực vô cùng sắc bén. Thông tin cũng chỉ có một câu này. nhưng có thể thấy được sự mạnh mẽ và đáng sợ của Trảm Tiên kiếm. Lãnh Tiên Vương lập tức cất Trảm Tiên kiếm đi, không dừng lại nữa, nhanh chóng chạy ra khỏi thành cổ. Trong thành cổ, Thủy Tinh Đầu Lâu đã bay đến vị trí thân thể của nó. Nó ở đây, rõ ràng có thể nhìn thấy. Thủy Tinh Đầu Lâu của Tiên Đình lập tức nhìn thấy nó, kinh hãi, linh hồn hỏa diễm đều bùng cháy vì kinh ngạc. Ngươi lại chưa chết, một Thủy Tinh Đầu Lâu tức giận nói. Cho dù ngươi chết, thối giữa, thì ông nội ngươi vẫn sống rất tốt, giam cầm thân thể của ta 2 vạn năm, thì có ích gì, ta vẫn có thể tìm được, bây giờ các ngươi không thể ngăn cản ta. Thủy Tinh Đầu Lâu hưng phấn nói, sau khi nó tới gần thân thể, tất cả đều không thể ngăn cản. Chết tiệt, nhanh chóng ngăn nó lại, không thể để thân thể hợp nhất. Thủy Tinh Đầu Lâu của Tiên Đình vội vàng quát lớn, lập tức ra tay, muốn đánh bay Thủy Tinh Đầu Lâu. Nhưng đúng lúc này, Cốt Long vẫn luôn im lặng, vung đuôi một cái, trực tiếp đánh gãy công kích của Thủy Tinh Đầu Lâu Tiên Đình. Ta lại muốn xem thử, 2 vạn năm sau nó, có bản lĩnh mạnh mẽ gì không? Cốt Long hừ lạnh, nhìn thấy Thủy Tinh Đầu Lâu của Tiên Đình sốt ruột, nó sẽ không để bọn chúng được như ý. Không chỉ Cốt Long, còn có Thủy Tinh Đầu Lâu của 4 cổ thành, bọn chúng cũng lập tức ra tay ngăn cản, chặn Thủy Tinh Đầu Lâu của Tiên Đình, từng người một như đang xem kịch vui. Các ngươi tránh ra cho ta, Thủy Tinh Đầu Lâu của Tiên Đình tức giận không thôi. Nhưng lúc này, bọn chúng không còn cách nào khác. Hơn nữa, Thủy Tinh Đầu Lâu và thân thể bắt đầu dung hợp, ầm ầm, năng lượng dao động mạnh mẽ, khuếch tán 4 phía, tạo thành cơn bão. Một Thủy Tinh Đầu Lâu vô địch vào 2 vạn năm trước, lại một lần nữa giáng lâm thế giới này. Sau khi Thủy Tinh Đầu Lâu dung hợp với thân thể, cười ha hả, phát ra âm thanh chấn động màng nhĩ, 2 vạn năm rồi, ta, Vũ Trụ lão nhân, cuối cùng cũng sống lại, tìm lại được thân thể. Lời của Thủy Tinh Đầu Lâu khiến Lận Tiên Vương đang ra khỏi thành dừng bước, kinh ngạc quay đầu lại, nhìn về phía Thủy Tinh Đầu Lâu đó. Nó là Vũ Trụ lão nhân. Nó lại là Vũ Trụ lão nhân. Đối với Lận Tiên Vương mà nói, quả thực là bất ngờ lớn, bởi vì Lận Tiên Vương biết Vũ Trụ lão nhân này. Thời gian Vũ Trụ lão nhân tồn tại là vào 2 vạn năm trước. Hắn là tiền bối của Thiên Đạo môn. Hắn là tổ tiên của Hồng Cô Nương. Hồng Cô Nương đã từng tìm được ghi chép, viết rất rõ ràng, hắn đánh vào Tiên Đình, chôn vùi tiên linh, chư thần của thời đại cũ và Tiên Đình. Vốn tưởng rằng hắn đã chết từ lâu, nhưng ai ngờ, hắn lại xuất hiện một lần nữa, hơn nữa còn là Lận Tiên Vương cứu hắn. Duyên phận 2 chữ, thật khó mà nói. Dưới sự chứng kiến của tất cả ngũ sắc khô lâu, Vũ Trụ lão nhân vẫn luôn tồn tại trong truyền thuyết, xuất hiện trước mắt Lận Tiên Vương. Cảm giác này thật kỳ diệu. Tuy Vũ Trụ lão nhân bây giờ vẫn là một khô lâu, nhưng lai lịch của nó, Lận Tiên Vương đã xác định. Nó chính là Vũ Trụ lão nhân đã chôn vùi Tiên Đình và thần tộc, tổ tiên của Hồng Cô Nương. Chỉ là không ngờ, nó lại không chết mà sống ở tử giới hơn 2 vạn năm. Hơn nữa nó còn ở bên Chư Thần Chi Vương một thời gian, rất ngưỡng mộ Chư Thần Chi Vương, cũng chính là Minh Vương ở tử giới. Vũ Trụ lão nhân bây giờ đứng trên không trung Tiên Đình cổ thành, tử khí quanh thân tràn ngập, Thủy Tinh Đầu Lâu tỏa sáng lấp lánh, nó giang hai tay ra, khí thế như sóng cuộn, tuyên bố sự trở về của mình. Mấy lão già không chết trong Tiên Đình, không ngờ tới chứ, tốn bao nhiêu tâm tư, nỗ lực muốn giết ta, nhưng ta vẫn sống sót, 2 vạn năm rồi, các ngươi có biết 2 vạn năm nay ta sống như thế nào không? Vũ Trụ lão nhân đột nhiên quát lớn, linh hồn hỏa diễm bùng nổ, vô cùng hung dữ, quét sạch sự bình tĩnh trước đó. Ba Thủy Tinh Đầu Lâu của Tiên Đình nhìn Vũ Trụ lão nhân, tức giận đến mức thân thể khô lâu run rẩy, bọn chúng hận, vừa rồi nếu không phải Cốt Long và Thủy Tinh Đầu Lâu của 4 thành trì ngăn cản, Vũ Trụ lão nhân sẽ không dễ dàng sống lại như vậy. Năm đó có thể giết ngươi một lần, bây giờ vẫn có thể giết ngươi một lần nữa. Một Thủy Tinh Đầu Lâu của Tiên Đình lạnh lùng nói. Trong linh hồn hỏa diễm của nó, đột nhiên lóe lên hàn quang, dùng tay điểm một cái, một đạo sát khí bay ra, xoẹt một tiếng đánh nát tất cả chướng ngại vật trước mặt. Đòn tấn công này, bất ngờ, lại có uy lực rất lớn. Bay thẳng về phía Vũ Trụ lão nhân. Những Thủy Tinh Đầu Lâu khác lạnh lùng nhìn, không ngăn cản. Bọn chúng cũng muốn xem, sau khi Vũ Trụ lão nhân hợp nhất thân xác, có thể có sức mạnh lớn đến mức nào, có thể xoay chuyển cục diện trận chiến này hay không. Đạo sát khí này bay vút lên trời, vượt qua Tiên Đình cổ thành, đại diện cho ý chí của trời đất, sát khí cuồn cuộn như sóng thần sôi trào, khiến chư thiên đều run rẩy. Linh hồn hỏa diễm của ngũ sắc khô lâu bên ngoài thành đều run rẩy, cảm nhận được sự đáng sợ. Ngay cả Lận Tiên Vương, hắn cũng cảm thấy da gà da vịt nổi lên, sát khí này quá dồi dào. Sát khí đánh thẳng vào Vũ Trụ lão nhân. Vũ Trụ lão nhân không né không tránh, đứng dậy cũng không có động tác nào khác, cứ đứng đó. Sát khí ập đến, đùng, nhưng lại không chạm vào Vũ Trụ lão nhân, mà đánh vào vị trí cách nó 3 mét. Dừng bước, sát khí này nồng đậm đến mức sau khi rơi xuống, phát ra âm thanh cực lớn, chấn động màng nhĩ. Năng lượng nóng bỏng đó bùng nổ ra, bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm, không có một nơi nào an toàn, tất cả đều là tro bụi. Nhưng Vũ Trụ lão nhân bình an vô sự. Thân thể khô lâu của nó được một cái chuông lớn bảo vệ, cái chuông lớn chậm rãi xoay tròn, tỏa ra ánh sáng sao trời rực rỡ, chống đỡ tất cả tổn thương. Đây là thứ gì? Tất cả ngũ sắc khô lâu đang xem đều ngây người, nhìn cái chuông lớn đó, cảm thấy cao thâm khó lường. Như in một vũ trụ, sâu trong tinh không đen tối và lạnh lẽo, có một tia sáng rực rỡ, đó là đại diện cho hy vọng sống. Thủy Tinh Đầu Lâu của Tiên Đình nghiến răng nghiến lợi nói, Vũ Trụ Chi Trung, ngươi vẫn thi triển cái mai rùa này. Vừa nói ra, mọi người liền biết cái chuông lớn này rốt cuộc là gì. Đặc biệt là Lận Tiên Vương, hắn lập tức nghĩ đến Hồng Cô Nương đã từng nói với hắn. Vũ trụ lão nhân đã truyền thụ tất cả tuyệt học cả đời của mình cho nàng. Trong đó, lợi hại nhất chính là vũ trụ chi chung. Lúc đó Lận Tiên Vương không biết gì về sự lợi hại của vũ trụ chi chung, cũng không thể tưởng tượng được. Bây giờ, vũ trụ lão nhân tự mình thi triển vũ trụ chi chung, một cái chuông lớn đại diện cho vũ trụ lạnh lẽo và cô tịch, trực tiếp hộ thân, dễ dàng chống đỡ được một kích của thủy tinh đầu lâu tiên đình. Điều này thật quá đáng sợ. Cách 2 vạn năm, ta lại một lần nữa thi triển vũ trụ chi chung. Cho dù các ngươi giam cầm thân thể của ta, thì linh thức của ta vẫn sẽ vĩnh viễn tồn tại. Ta là chân chủ bất tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta là đại tử của Vĩnh Hằng. Ta là tượng trưng của vô địch. Năm đó, Minh Vương trấn áp tử giới, ta, vũ trụ lão nhân, cũng không kém. Hôm nay, thông thiên chi tỉnh xuất hiện, ân oán của chúng ta tạm thời gác lại, nếu còn dám ra tay với ta, vậy nhất định sẽ trời long đất lở, tử giới lại phải chết một thủy tinh đầu lâu vô địch. Vũ trụ lão nhân đứng hiên ngang trên không trung tiên đình cổ thành, nhìn chằm chằm vũ trụ chi trung, lạnh lùng nói ra những lời này. Ba thủy tinh đầu lâu của tiên đình tức giận không thôi, rất muốn bịt miệng vũ trụ lão nhân lại. Nhưng, thủy tinh đầu lâu của 4 cổ thành đang nhìn chằm chằm. Bên cạnh còn có một con cốt long, nếu thật sự đánh nhau cũng không hề kém cạnh. Ba thủy tinh đầu lâu của tiên đình suy đi tính lại, vẫn nhịn cơn tức này xuống, không ra tay nữa. Để vũ trụ lão nhân làm càn thêm một chút. Dù sao bây giờ việc cấp bách vẫn là thông thiên chi tỉnh. Lúc này, thủy tinh đầu lâu của tiên đình cũng biết tại sao nhiều ngũ sắc khô lâu cùng với thủy tinh đầu lâu như vậy lại đến đại hoang sâu thẳm. Đại hoang sâu thẳm trước kia rất nguy hiểm, ngũ sắc khô lâu không dễ dàng đi vào. Vì vậy, lúc đầu bọn chúng vẫn rất nghi ngờ. Nhưng bây giờ, bọn chúng đã hiểu. Việc cấp bách là thông thiên chi tỉnh. Tìm được thông thiên chi tỉnh, đi vào nhân gian, máu thịt tái sinh, xây dựng lại tiên đình. Vì vậy, nhìn vũ trụ lão nhân làm càn, thủy tinh đầu lâu của tiên đình cuối cùng vẫn không ra tay. Thủy tinh đầu lâu của tiên đình dừng lại, thủy tinh đầu lâu của 4 cổ thành tự nhiên cũng dừng lại. Tuy rất đau lòng vì cửu giai ngũ sắc khô lâu bị giết, hận không thể liều mạng với thủy tinh đầu lâu của tiên đình. Nhưng vẫn là câu nói đó, việc cấp bách vẫn là thông thiên chi tỉnh. Những thứ khác đều có thể gác lại. Bao gồm cả cốt long, cũng nghĩ như vậy. Nhìn thấy cục diện ổn định lại, vũ trụ lão nhân thầm thở phào nhẹ nhõm, hài lòng rời khỏi tiên đình cổ thành. Lận Tiên Vương vẫn luôn quan sát, tặc lưỡi hâm mộ nói, tên này, làm mau quá, một khô lâu vừa mới sống lại, không có bao nhiêu sức mạnh, lại dám quát mắng mấy thủy tinh đầu lâu, thật oai phong. Mấu chốt là mấy người này thật sự dừng tay, chủ yếu là vì thông thiên chi tỉnh, bọn chúng có phát hiện ra điểm yếu của vũ trụ lão nhân không? Hắc khô lâu tò mò hỏi. Ta nghĩ là không, bởi vì một khi phát hiện, bọn chúng sẽ không dễ dàng để vũ trụ lão nhân làm màu như vậy, bạch khô lâu phân tích. Đương nhiên là không rồi, đúng lúc này, một thủy tinh đầu lâu thu nhỏ, trực tiếp nhảy vào lòng bàn tay Lận Tiên Vương, đắc ý nói. Ta, vũ trụ lão nhân là nhân vật nào chứ, vừa rồi đã dồn hết toàn bộ sức mạnh mới ngưng tụ ra vũ trụ chi chúng đó, không có một chút sơ hở nào, bây giờ bọn chúng cũng đang nghi ngờ, không biết ta là thật sự khôi phục trong nháy mắt hay là đang giả vờ. Vũ trụ lão nhân nói chi tiết, giọng điệu đắc ý, cũng rất hài lòng với diễn xuất vừa rồi của mình. Mấu chốt là, nói ra đủ loại lời hung ác, thật sự đã dọa đối phương, đây mới là điều sảng khoái nhất. Bây giờ nó lặng lẽ thu nhỏ lại, chạy đến bên cạnh Lận Tiên Vương, chính là không muốn bại lộ bản thân, để Lận Tiên Vương tiếp tục che giấu mình, mang theo nó tiếp tục tiến lên, còn nó thì bắt đầu lặng lẽ khôi phục thực lực. Lận Tiên Vương không vội vàng đưa vũ trụ lão nhân vào cổ chiến trường chi kiếm, mà nhìn vũ trụ lão nhân, hỏi, vì ngươi gọi là vũ trụ lão nhân, vậy thiên đạo môn có biết không? Vũ trụ lão nhân vốn định toàn tâm toàn ý khôi phục tu vi. Ai ngờ Lận Tiên Vương lại nói ra câu này, nó kinh ngạc nói, sao ngươi biết thiên đạo môn? Đối với vũ trụ lão nhân, thiên đạo môn đã là chuyện rất xa xưa rồi. Lúc đó hắn còn trẻ, bái sư vào tông môn, trở thành đệ tử đời đầu tiên của thiên đạo môn. Thiên đạo môn lúc đó mới được thành lập, cũng chỉ có một mình hắn là đệ tử. Sau đó hắn nỗ lực tu luyện, nhìn thiên đạo môn dần dần mở rộng, chậm rãi phát triển, tuân theo thiên đạo tuần hoàn, người không thể chống lại, tất cả đều tuân theo quy luật của thời đại. Để dân chúng được ăn no mặc ấm, để người tu hành yên tâm tu luyện, để người già có chỗ dựa, trẻ nhỏ có người chăm sóc, biến thành hiện thực, không phải là lời nói suông. Vì lý tưởng này, vũ trụ lão nhân không tiếc thân mình. Cuối cùng, tiên đình và thần tộc khai chiến. Đại chiến không chỉ ở cửu trọng thiên của tiên đình, cũng không chỉ ở thế giới thứ ba của thần tộc, mà còn lan đến nhân gian. Đại chiến bao trùm tất cả mọi người. Đại chiến không ngừng, không ai may mắn thoát khỏi. Vũ trụ lão nhân nhìn thấy tất cả những điều này, quyết tâm phải chôn vùi cả thần tộc và tiên đình, ngăn chặn trận chiến này. Nhưng khi hắn đi vào cửu trọng thiên của tiên đình, lại nhìn thấy một số tàn dư thế lực của tiên đình, cùng với lực lượng của thái cổ thất tộc. Vũ trụ lão nhân trực tiếp thi triển vũ trụ chi chung, sức mạnh cường đại của hắn xuyên qua trời đất, giết sạch người của thái cổ thất tộc. Nhưng bản thân hắn cũng không còn sống được bao lâu. Cuối cùng, hắn ngồi trên phế tích của tiên đình, nói rằng mình đã chôn vùi thần tộc và tiên đình, cũng đã chôn vùi một thời đại cũ. Đây đều là chuyện của vũ trụ lão nhân ở nhân gian. Hắn đã gần như quên hết rồi. 2 vạn năm ở tử giới, hắn cũng luôn muốn trở về nhân gian. Nhưng mỗi lần đều thất bại, điều này khiến hắn dần dần nản lòng, không nghĩ để nữa. Lần gần nhất hắn trở về nhân gian là lúc còn mơ hồ, còn chưa thức tỉnh ký ức kiếp trước. Bởi vì Minh Vương đã mang hắn đến Thông Thiên Chi Tỉnh, ở gần đó, hắn cách Thông Thiên Chi Tỉnh rất gần, rất gần. Đây cũng là lần hắn gần nhân gian nhất. Mà bây giờ, tất cả mọi thứ ở nhân gian đều đã bị phong ấn 2 vạn năm. Theo lời nhắc nhở của Lận Tiên Vương mới được vén màn. Vũ trụ lão nhân kinh ngạc nhìn Lận Tiên Vương. Lúc ở nhân gian, ta quen biết một bằng hữu của Thiên Đạo Môn, nàng tên là Hồng Cô Nương, là trưởng môn đời này của Thiên Đạo Môn. Nàng nói với ta, có một vị tiền bối tên là Vũ trụ lão nhân, tồn tại trong ghi chép của Thiên Đạo Môn, Lận Tiên Vương nói. Vũ trụ lão nhân im lặng, nó chìm vào hồi ức. Hồi ức như thủy triều ùa về. Ta, đã lâu không nhớ đến chuyện của nhân gian rồi. Màn đêm buông xuống nhiều năm như vậy, ta cũng không muốn nghĩ đến những chuyện huy hoàng năm đó. Ta đúng là đệ tử của Thiên Đạo Môn. Vũ trụ lão nhân nói với giọng điệu cảm khái. Đúng rồi, năm đó ngươi đã đến gần Thông Thiên Chi Tỉnh, tuy ngươi bị Minh Vương mang vào, không biết đường đi vào, nhưng ngươi cũng không nhớ đường ra sao, Lận Tiên Vương hỏi. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu cũng rất tò mò. Ta không hề đi ra khỏi vùng lân cận Thông Thiên Chi Tỉnh, Vũ trụ lão nhân nói. Vậy ngươi ra ngoài bằng cách nào, Lận Tiên Vương tò mò hỏi. Gần Thông Thiên Chi Tỉnh có một đại trận này gọi là trận pháp sinh mệnh đại đạo, có thể truyền tống người ra ngoài. Ta chính là bị truyền tống ra ngoài, cho nên đối với đường ra vào của Thông Thiên Chi Tỉnh, ta hoàn toàn không biết, Vũ trụ lão nhân thành thật nói. Lận Tiên Vương nhíu mày. Trận pháp sinh mệnh đại đạo. Nghe quen quá. Chỉ khác một chữ so với trận pháp phản sinh mệnh đại đạo mà hắn có được ở nhân gian. Trận pháp sinh mệnh đại đạo đó có hình dạng gì? Lận Tiên Vương tò mò hỏi. Hình như toàn bộ dãy núi đều là trận pháp sinh mệnh đại đạo đó, vô cùng hùng vĩ, vô cùng to lớn, khó tin, Vũ trụ lão nhân hồi tưởng. Lận Tiên Vương sáng mắt, toàn bộ dãy núi đều là đại đạo trận pháp, gần giống với trận pháp phản sinh mệnh đại đạo năm đó. Có lẽ ta lại có thể chứng kiến một kỳ tích, Lận Tiên Vương kích động trong lòng. Hắn nói với Vũ trụ lão nhân, bây giờ ta chuyên tâm đi đường, ngươi cứ từ từ khôi phục, có việc gì cần thì chúng ta lại liên lạc. Được, Vũ trụ lão nhân đồng ý ngay. Lận Tiên Vương đưa Vũ trụ lão nhân vào Trảm Tiên Kiếm, không để cùng với Hắc Bạch Khô Lâu. Nó muốn khôi phục thực lực, nhất định sẽ rất long trọng, để cùng với Hắc Bạch Khô Lâu, nhất định sẽ tạo thành uy áp rất lớn đối với chúng. Vì vậy, mỗi người tách ra, Hắc Bạch Khô Lâu nỗ lực tu luyện, cố gắng tiến vào cảnh giới ngũ sắc khô lâu. Vũ trụ lão nhân cũng nỗ lực khôi phục, cố gắng sớm ngày có được thực lực đỉnh phong. Còn Lận Tiên Vương, hắn đi theo đại quân, tiếp tục đi sâu vào đại hoang. Vì đã phát hiện ra Thông Thiên Chi Tỉnh, cho nên ân oán lớn đến đâu cũng có thể tạm thời gác lại. Ba thủy tinh đầu lâu của Tiên Đình, thủy tinh đầu lâu của 4 cổ thành, cùng với Cốt Long, đều đi sâu vào đại hoang, mà không tiếp tục đánh nhau. Thủy tinh đầu lâu của 4 cổ thành mang theo thuộc hạ của mình, một nhóm ngũ sắc khô lâu, xông pha khơi mào trong đại hoang. Vì có 7 thủy tinh đầu lâu tọa chấn, cùng với một con Cốt Long, hơn 1.000 ngũ sắc khô lâu. Thực lực khổng lồ này, cho dù là ở thế giới đại hoang nguy hiểm trùng trùng, cũng có thể hoành hành ngang dọc. Vì vậy, tốc độ lần này thật sự trở nên rất nhanh. Trực tiếp nghiền ép đi qua. Gặp phải nguy hiểm khó giải quyết, thủy tinh đầu lâu liền xông lên trước, một người không được thì 2 người, 2 người không được thì 4 người. Bây giờ mọi người đều vô cùng tò mò và vô cùng khao khát Thông Thiên Chi Tỉnh. Ở tử giới lạnh lẽo cô tịch, tử khí nặng nề đã lâu. Không một ngũ sắc khô lâu nào không nhớ nhân gian muôn màu muôn vẻ, rực rỡ sắc màu. Vì vậy, không ai muốn trì hoãn, đều đang nhanh chóng tiến lên. Nhưng điều này lại tiện cho Lận Tiên Vương, hắn đi theo phía sau, vui vẻ thoải mái, không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, có nguy hiểm đều do thủy tinh đầu lâu giúp giải quyết. Cuối cùng, sau khi đi 3 ngày 3 đêm, đại hoang hàng triệu dặm đã đến khu vực trung tâm. Cũng chính là gần Thông Thiên Chi Tỉnh. Một ngọn núi khổng lồ, hùng vĩ, tỏa ra sức sống tràn trề, trên ngọn núi đó, cây cối xanh tươi tùm, màu sắc rực rỡ, so với tử giới tử khí nặng nề, hoàn toàn là một trời một vực. Hơn nữa dãy núi này đã bao vây Thông Thiên Chi Tỉnh. Dãy núi ở phía trước, Thông Thiên Chi Tỉnh ở giữa, bị bao vây. Thông Thiên Chi Tỉnh đó vô cùng to lớn, sâu không lường được, đen như hố đen trong vũ trụ. Mỗi ngũ sắc khô lâu hoặc là thủy tinh đầu lâu nhìn thấy Thông Thiên Chi Tỉnh đều nhịn không được muốn đến gần, nhìn thêm một chút. Bọn chúng kích động nhìn xung quanh, Thông Thiên Chi Tỉnh đó chính là hy vọng trở về nhân gian. Nhưng Lận Tiên Vương thì khác, trước khi hắn đặt chân vào dãy núi này, trước mắt liền xuất hiện một dòng chữ. Có điểm danh trước trận pháp sinh mệnh đại đạo không? Có điểm danh trước trận pháp sinh mệnh đại đạo không? Lận Tiên Vương không chút do dự trực tiếp điểm danh, hắn đi theo đại quân, nhẫn nhịn, đến đây, chẳng phải chính là vì xem trận pháp sinh mệnh đại đạo sao? Lận Tiên Vương cảm thấy trận pháp sinh mệnh đại đạo và trận pháp phản sinh mệnh đại đạo là cùng một loại tồn tại. Chỉ là một cái là thuận, một cái là nghịch. Hoặc là nói, trận pháp phản sinh mệnh đại đạo và trận pháp sinh mệnh đại đạo đều có ý nghĩa trái ngược nhau. Trận pháp phản sinh mệnh có thể đảo ngược sinh mệnh, biến người sống thành sinh vật bất tử, biến một pho tượng đá thành người sống. Trận pháp phản sinh mệnh đại đạo có vô hạn khả năng, sau khi thi triển có thể nuốt chửng kẻ địch, chuyển đổi hình thái sinh mệnh của chúng. Vậy trận pháp sinh mệnh đại đạo thì sao? Lận Tiên Vương rất mong đợi. Hắn trầm giọng nói, điểm danh. Điểm danh thành công, nhận được phương thức khởi động trận pháp sinh mệnh đại đạo. Thông báo này khiến Lận Tiên Vương vui mừng, quả nhiên, giống như hắn phỏng đoán. Hắn nắm giữ được phương thức điểm danh của trận pháp sinh mệnh đại đạo là có thể nhìn chằm chằm trận pháp sinh mệnh đại đạo. Thông thiên chi tỉnh đó quá đáng sợ, giống như một hố đen xuyên qua thế giới, khiến người ta lạnh sống lưng. Cho dù đã đột phá cảnh giới tiên vương, ta cũng sởn gai ốc, cứ để lũ khô lâu này đi tìm hiểu đi, ta đi tìm hiểu trận pháp sinh mệnh đại đạo. Lận Tiên Vương cẩn thận tính toán trong lòng, bây giờ hắn trốn trong bóng tối, vẫn luôn cẩn thận hành sự, không bị phát hiện, vậy lúc này vừa hay có thể nhân cơ hội đi tìm hiểu trận pháp sinh mệnh đại đạo. Dù sao cũng không có ai biết. Hơn nữa, bây giờ ánh mắt của mọi người đều bị thông thiên chi tỉnh hấp dẫn, không có mấy ai sẽ chú ý đến trận pháp sinh mệnh đại đạo được chôn giấu trong dãy núi xung quanh. Cho dù có chú ý, bọn chúng cũng không có phương thức khởi động, vì vậy đối với Lận Tiên Vương mà nói, đây là thời cơ tốt nhất. Ta muốn đi tìm hiểu dãy núi xung quanh, các ngươi ở lại đây, hay là đi theo ta? Lận Tiên Vương hỏi Hắc Bạch Khô Lâu, còn có Vũ Trụ Lão Nhân. Nếu còn nhớ đến thông thiên chi tỉnh, vậy thì ở lại đây, Lận Tiên Vương rất rộng lượng, sẽ không ép buộc bọn chúng. Ta đi theo Lận Tiên Vương, Hắc Khô Lâu không chút do dự nói. Ta cũng đi theo Lận Tiên Vương, Bạch Khô Lâu lập tức nói. Bọn chúng không hề ngốc, biết mình còn chưa đột phá ngũ sắc khô lâu, ở đây căn bản không có tác dụng gì. Không thấy ở đây hơn 1.000 người, không có một khô lâu linh hồn hỏa diễm màu vàng kim nào, tất cả đều là ngũ sắc khô lâu sao? Hơn nữa còn không phải mới vào cảnh giới ngũ sắc khô lâu. Thậm chí còn có 7 thủy tinh đầu lâu, một cốt long, một vũ trụ lão nhân. Dưới sự quan sát của những cường giả này, Hắc Bạch Khô Lâu đều rất thông minh, bọn chúng lựa chọn đi theo Lận Tiên Vương vẫn luôn tạo ra kỳ tích. Vũ trụ lão nhân nhỏ giọng nói, ta cũng đi theo ngươi, thông thiên chi tỉnh tuy đã được phát hiện, nhưng không dễ đi vào như vậy. Năm đó ta tận mắt nhìn thấy Minh Vương đại nhân đại khai sát giới trước thông thiên chi tỉnh, nếu bọn chúng xông vào, sẽ chịu thiệt thòi lớn. Lận Tiên Vương nghe thấy lời này, cũng không do dự nữa, không đi theo một đám khô lâu, hắn che giấu khí tức và thân thể, đi vào dãy núi xung quanh thông thiên chi tỉnh. Thông thiên chi tỉnh rất hùng vĩ, rất rộng lớn, cũng rất bá đạo, giống như mặt đất nứt ra một khe hở, thông đến mặt đất, khí tức đáng sợ cuồn cuộn bên trong thông thiên chi tỉnh, không hề đi ra, như những tảng đá xung quanh, như nhuộm máu, lộ ra vẻ tà dị. Nhưng những thứ này, khô lâu ở tử giới đã không còn quan tâm nữa. Bọn chúng kích động, đã quên hết tất cả. Nhân gian đã lâu không gặp, quê hương của ta. Ta bị nhốt ở tử giới 2 vạn năm rồi, năm đó sau khi chết, vốn tưởng rằng hồn phi phách tán, ai ngờ lại đến tử giới, trở thành bộ dạng này, sống không bằng chết 2 vạn năm, nhân gian của ta nhất định đã thay đổi rất nhiều. Gia tộc của ta, người yêu của ta, con cháu của ta, nhân gian mà ta yêu sâu sắc, cuối cùng ta cũng có cơ hội trở về. Lúc còn sống cảm thấy nhân gian là địa ngục, nhưng sau khi chết mới cảm thấy nhân gian là tịnh thổ. Đừng ai quản ta muốn trở về nhân gian, người yêu của ta vẫn đang đợi ta. Bất kể là ai, chỉ cần là ngũ sắc khô lâu, đều đến từ nhân gian, tử giới cũng có thể sinh sôi khô lâu, nhưng chỉ cần là khô lâu đến từ nhân gian, đều tương đối bài xích việc này. Đặc biệt là ngũ sắc khô lâu đã thức tỉnh ký ức, bọn chúng đều không để lại cái gọi là hậu duệ ở tử giới. Trái tim của bọn chúng vẫn luôn hướng về nhân gian. Vì vậy, khi tin tức của thông thiên chi tỉnh truyền đến, tất cả ngũ sắc khô lâu đều kích động. Bọn chúng bất kể đang làm gì, bất kể là ai, đều buông bỏ tất cả, đi theo đại quân, đi sâu vào đại hoang, xông pha khơi mào, đánh nát tất cả, muốn tìm được thông thiên chi tỉnh. Bây giờ, thông thiên chi tỉnh ngay trước mắt, bao nhiêu khô lâu kích động đến mức nói năng lộn xộn, linh hồn hỏa diễm nhảy lên, bày tỏ sự kích động của mình, nếu là thân thể bằng xương bằng thịt, bây giờ đã có rất nhiều người nước mắt lưng tròng, không khống chế được bản thân. Càng có ngũ sắc khô lâu kích động, trực tiếp xông về phía thông thiên chi tỉnh đó, nỗi nhớ quê hương không kiềm chế được, khát vọng trở về nhân gian, áp chế lý trí, nhưng, ngay sau đó, từ trong thông thiên chi tỉnh, bò ra một con cá sấu màu vàng khổng lồ, ánh mắt lạnh lùng nhìn ngũ sắc khô lâu đang xông tới, gào. Cá sấu vàng lớn ổn định thân hình, há miệng phun ra. Trong nháy mắt, giữa trời và đất như sấm sét chấn động, núi non rung chuyển, càng có một số ngọn núi vạn trượng trực tiếp sụp đổ. Lấy thông thiên chi tỉnh làm trung tâm, chỉ có dãy núi xung quanh nó không hề hấn gì, những ngọn núi bên ngoài đều bị đánh nát. Lúc này, trên bầu trời dày đặc, hàng nghìn hàng vạn con cá sấu nhỏ bay tới, hóa thành một cơn mưa kiếm đen kịt, xuyên qua hư không, trực tiếp đâm chết ngũ sắc khô lâu này. Đóng đinh trước thông thiên chi tỉnh, nó nhìn con đường dẫn đến nhân gian với vẻ mặt vô cùng không cam lòng, cuối cùng, linh hồn hỏa diễm tắt ngúm. Sự thay đổi này như dội một gáo nước lạnh vào những ngũ sắc khô lâu đang hưng phấn, khiến bọn chúng lập tức bình tĩnh lại. Mà 7 thủy tinh đầu lâu, bao gồm cả cốt long, đều đứng tại chỗ, cẩn thận quan sát. Thủy tinh đầu lâu của cự nhân thành nói, tương truyền, trong thông thiên chi tỉnh, có cá sấu màu vàng sinh sống, là ngạc tổ thời đại thượng cổ, vẫn luôn được mọi người coi là truyền thuyết, không ngờ lại là thật. Truyền thuyết có lẽ có giả dối, phóng đại, nhưng không phải là không có căn cứ, ngạc tổ này rất mạnh, thủy tinh đầu lâu của Tu La thành nói. Bây giờ phải làm sao? Thủy tinh đầu lâu của Thú Vương thành hỏi. Bây giờ chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây, một khi tách ra, mấy tên tạp chủng của tiên đình nhất định sẽ ra tay với chúng ta. Hơn nữa thông thiên chi tỉnh ở phía trước, mọi người đều muốn rời khỏi tử giới, trở về nhân gian, vậy bây giờ chúng ta hãy thỏa thuận, lập một minh ước, thế nào? Thủy tinh đầu lâu của Bách Chiến thành truyền âm nói. Được, ta đồng ý lập minh ước, tuy mọi người vì Bạch Cốt Bảo Tháp mà có hiềm khích lẫn nhau, nhưng dù sao chúng ta cũng không có ân oán sống chết. Hơn nữa cũng quen biết nhiều năm như vậy, thêm vào đó bây giờ Tiên Đình đã giết Ngũ Sắc Khô Lâu mạnh nhất dưới trướng chúng ta, những chuyện này cộng lại, đủ để chúng ta liên minh. Thủy Tinh Đầu Lâu của Cự Nhân Thành lập tức đồng ý. Một khi chúng ta liên minh, triệu hồi Bạch Cốt Bảo Tháp, mượn sức mạnh của Bảo Tháp, chấn áp Thủy Tinh Đầu Lâu của Tiên Đình, nghiền nát bọn chúng. Thủy Tinh Đầu Lâu của Cự Nhân Thành bổ sung. Kỳ thực Thủy Tinh Đầu Lâu của bốn cổ thành này đã phát hiện ra một tòa bảo tháp từ sớm, vô cùng mạnh mẽ, bốn Thủy Tinh Đầu Lâu điên cuồng luyện hóa, nhưng lại mỗi người một phần, không ai độc chiếm. Vì vậy, vấn đề quyền sở hữu bảo tháp liên trở thành vấn đề giữa bọn chúng, cho đến bây giờ, sau khi Cự Nhân Thành đề xuất, ba nhà còn lại lập tức đồng ý. Đúng là như vậy, ta cũng không có ý kiến, mọi người liên minh, tạo thành sức mạnh cường đại, thúc đẩy Bạch Cốt Bảo Tháp, giết chết Thủy Tinh Đầu Lâu của Tiên Đình, sau đó đi vào nhân gian, chính là thành công. Bây giờ đã tìm được Thông Thiên Chi Tỉnh, không thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Thủy Tinh Đầu Lâu của Thú Vương Thành cũng đồng ý. Vậy chúng ta có nên đối phó với Cốt Long không? Cái chết của bốn cửu giai Ngũ Sắc Khô Lâu, nó có trách nhiệm không thể chối cãi. Thủy Tinh Đầu Lâu của Tu La Thành hỏi. Tạm thời không cần, một khi ép Cốt Long liên thủ với Thủy Tinh Đầu Lâu của Tiên Đình, chúng ta sẽ không phải đối thủ, sẽ rơi vào thế bất lợi, rất bị động, bây giờ chúng ta phải lôi kéo Cốt Long. Thủy Tinh Đầu Lâu của Cự Nhân Thành dứt khoát từ chối, khuyên nhủ. Thủy Tinh Đầu Lâu của Thú Vương Thành và Bách Chiến Thành cũng nghĩ như vậy, dù sao bọn chúng và Thủy Tinh Đầu Lâu của Tiên Đình đã đánh nhau, không có khả năng hòa giải, vì vậy đối phó với bọn chúng cũng là lẽ đương nhiên. Lúc này không nên đi trêu chọc Cốt Long. Cốt Long quá mạnh, đối với bọn chúng mà nói, cũng là một đối thủ khó nhằn, dù sao cũng là Long tộc, bán bộ Thủy Tinh Đầu Lâu, không dễ đối phó. Vậy ta đi liên lạc với Cốt Long, lôi kéo nó một chút, nếu có thể, liên minh với nó, giết chết Thủy Tinh Đầu Lâu của Tiên Đình, tránh hậu hoạn. Thủy Tinh Đầu Lâu của Thú Vương Thành lạnh lùng nói. Bọn chúng thật sự muốn giết Thủy Tinh Đầu Lâu của Tiên Đình. Ba Thủy Tinh Đầu Lâu khác đều đồng ý, để Thủy Tinh Đầu Lâu của Thú Vương Thành đi liên lạc với Cốt Long, xem thái độ của Cốt Long. Bên này, Thủy Tinh Đầu Lâu của Thú Vương Thành đã liên lạc với Cốt Long. Có muốn giết Thủy Tinh Đầu Lâu của Tiên Đình không? Thủy Tinh Đầu Lâu của Thú Vương Thành rất trực tiếp, vừa gặp mặt liền hỏi, một câu đơn giản, khiến linh hồn hỏa diễm của Cốt Long thay đổi. Cốt Long trầm tư một lúc, trả lời, khi nào thì động thủ? Nó cũng rất trực tiếp hỏi khi nào thì động thủ. Thủy Tinh Đầu Lâu của Thú Vương Thành mừng thầm trong lòng, nói, bất cứ lúc nào cũng được. Mọi người đều là người thẳng thắn, cũng không nói gì khác, ba lời hai câu liền quyết định xong chuyện. Vậy thì động thủ thôi, Cốt Long rất điên cuồng, trong lúc nói chuyện, nó vung đuôi một cái, ầm ầm đánh về phía Thủy Tinh Đầu Lâu của Tiên Đình. Thân thể khổng lồ của Cốt Long giống như một dãy núi thô to, ngay lập tức vung đuôi thần long, xông lên trời cao, sau đó hung hăng đập xuống, bất ngờ, ngoài dự đoán. Đây là điều không ai ngờ tới, Thông Thiên Chi Tỉnh ngay trước mắt, đặc biệt là vừa mới xuất hiện một ngạc tổ màu vàng khổng lồ, giống như ngọn núi, sự chú ý của mọi người đều đặt trên người nó, không ai ngờ tới, Cốt Long lại đột nhiên ra tay vào lúc này. Ngay cả ba Thủy Tinh Đầu Lâu của Tiên Đình bị tấn công cũng vô cùng kinh ngạc, vội vàng lùi lại, vừa kinh ngạc vừa tức giận, ầm, Cốt Long vung đuôi ập xuống, khiến Thủy Tinh Đầu Lâu Tiên Đình né tránh, đập vào dãy núi, tức thì núi non rung chuyển, đá vụn bắn tung tóe, ngay cả dãy núi cũng chấn động. Cốt Long, ngươi phát điên cái gì? Thông Thiên Chi Tỉnh ngay trước mắt, ngươi không nghĩ cách tiến vào nhân gian, ngược lại ra tay với chúng ta, đầu óc ngươi có bệnh sao? Cốt Long, ngươi còn chưa hoàn toàn đột phá xong tiết khoái nhạc, cũng dám láo xược như vậy. Ba Thủy Tinh Đầu Lâu Tiên Đình tức giận quát, khí thế bùng nổ, nhìn chằm chằm Cốt Long, sát ý ngập tràn. Ngũ Sắc Khô Lâu xung quanh đều kinh ngạc nhìn, bọn chúng đang mường tượng cách trở về nhân gian, không ngờ Cốt Long lại khiêu chiến. Cốt Long không trả lời, chỉ là trong đồng tử của nó, ngọn lửa bập bùng thiêu đốt, lạnh lẽo đáng sợ. Tuy không nói gì, nhưng mọi người đều nhìn ra, Cốt Long và Thủy Tinh Đầu Lâu Tiên Đình có mối thù không đội trời chung. Nhưng chưa kịp để Cốt Long tiếp tục tấn công, bốn Thủy Tinh Đầu Lâu vừa đạt thành liên minh cũng ra tay, giết. Giết, giết, giết, bốn tiếng hét chấn động màng nhĩ, như đại đạo sụp đổ, ập xuống. Cùng với bốn tiếng hét mạnh mẽ, trong đại hoang sâu, một ngọn núi sụp đổ, thanh thế đại, khiến vô số người chú ý, ầm ầm, sau khi ngọn núi sụp đổ, một tòa bảo tháp bay ra, từ từ bay lên. Đây là một tòa Bạch Cốt Bảo Tháp, tỏa ra uy lực cực đạo đáng sợ, là do Thủy Tinh Đầu Lâu của bốn đại cổ thành hợp lực thúc đẩy. Lúc này bốn Thủy Tinh Đầu Lâu cùng nhau dùng sức, hợp lại thành một, thúc đẩy ngũ tầng cốt tháp, chấn áp về phía trước, muốn một chiêu tiêu diệt sạch sẽ Thủy Tinh Đầu Lâu Tiên Đình. Ầm ầm, Bạch Cốt Bảo Tháp nghiền ép trên không trung, chỗ nào đi qua đều hóa thành hỗn độn, không ai có thể ngăn cản, mọi người kinh ngạc nhìn. Bảo tháp này sáng bóng trắng nõn, được tạo thành từ bạch cốt vô thượng. Loại xương này vô cùng quý giá, khó gặp, là sau khi cường giả đỉnh cao hóa đạo, xương cốt khác đều hóa thành tro bụi, chỉ còn lại xương cốt đại đạo cứng nhất. Mà một khúc xương đại đạo muốn tế luyện tạo thành một tòa bảo tháp như vậy là không thể. Vì vậy tòa Bạch Cốt Bảo Tháp này không biết đã dùng bao nhiêu khúc xương đại đạo, có thể tưởng tượng nó đáng sợ đến mức nào. Bảo tháp này tập hợp tinh hoa của xương cốt đại đạo, trải qua trì bách luyện, được một người thần bí tế luyện vô tận tuế nguyệt mới cuối cùng thành hình, hóa thành Bạch Cốt Bảo Tháp trước mắt, là bảo vật hiếm có trên thế gian. Từ khi được bốn Thủy Tinh Đầu Lâu phát hiện cho đến nay đã qua hơn một vạn năm mới trọng kiến thiên nhật. Giờ khắc này, bảo tháp nuốt lấy vô tận sát khí trong tử giới, từ thân tháp buông xuống, vô cùng đáng sợ, hóa thành một vị thần bất tử lao xuống, sức sát thương lớn đến mức khó tin, bao phủ thủy tinh đầu lâu tiên đỉnh bên dưới, ầm. Cú va chạm mạnh mẽ này, bạch cốt bảo tháp ngưng tụ sát khí, hóa thành một sát thần đáng sợ rơi xuống, quả thực vô địch, khiến tất cả ngũ sắc khô lâu chấn động. Lúc này, ngay cả kẻ ngốc cũng biết, thủy tinh đầu lâu của bốn đại cổ thành và cốt long đã liên minh, cùng nhau bàn bạc, muốn trước tiên tiêu diệt ba thủy tinh đầu lâu của tiên đình. Sát khí đáng sợ đó, bảo tháp đáng sợ đó, kẻ thù đáng sợ đó. Giờ khắc này, muốn mạng của thủy tinh đầu lâu tiên đình. Ngay cả Lận Tiên Vương đã đi vào dãy núi, cũng bị kinh động. Ta vừa mới rời đi, bọn chúng đã đánh nhau. Lận Tiên Vương trong dãy núi, xuyên qua những tán cây rậm rạp, nhìn thấy bạch cốt bảo tháp sáng bóng kia. Lận Tiên Vương cũng không khỏi cảm thán sự mạnh mẽ của bảo tháp này, mức độ đáng sợ, khiến Lận Tiên Vương cảm thấy, ngay cả bái tướng đài, hay là vạn gia đăng hỏa tạm thời cũng không thể so sánh được. Có lẽ là do mức độ thúc đẩy của nhân lực, đây là do bốn thủy tinh đầu lâu thúc đẩy. Nếu ta dùng bốn thủy tinh đầu lâu để thúc đẩy bái tướng đài, nhất định cũng rất mạnh, sẽ không yếu hơn bạch cốt bảo tháp này bao nhiêu. Lận Tiên Vương thầm nghĩ, xóa bỏ cảm giác sai lầm trước đó. Bọn chúng đánh nhau, ta phải đi xem, nếu thủy tinh đầu lâu tiên đình bị giết, ta phải xen vào, thừa cơ hạ đá. Vũ trụ lão nhân không ngồi yên được, nó hận chết mấy thủy tinh đầu lâu tiên đình kia, bây giờ có cơ hội chứng kiến cái chết của bọn chúng, sao có thể không đi. Huống hồ còn có cơ hội thừa cơ hạ đá. Vì vậy nó cũng không quan tâm thực lực của mình vẫn chưa khôi phục được bao nhiêu, lập tức xông ra khỏi Trảm Tiên Kiếm. Lận Tiên Vương cũng không ngăn cản nó, mặc kệ nó rời đi, ngược lại tiện tay ném Trảm Tiên Kiếm cho nó. Cầm lấy đi, Trảm Tiên Kiếm uy lực vô cùng, ngươi cầm có thể tự bảo vệ mình, Lận Tiên Vương nói. Vũ trụ lão nhân cười hắc hắc, cũng không từ chối, nói một tiếng cảm ơn, sau đó dứt khoát xông ra ngoài, chờ thời cơ hành động. Lận Tiên Vương chỉ nhìn thêm bạch cốt bảo tháp kia một cái, đây là bảo vật tốt nhất mà hắn nhìn thấy ở tử giới. Sau khi xem xong, hắn toàn tâm toàn ý cảm nhận trận pháp sinh mệnh đại đạo được chôn sâu trong dãy núi. Dùng chân đo đạc đại địa, dãy núi, cảm nhận mạch động của lòng đất, nắm bắt ý nghĩa của sinh mệnh. Sau đó, thi triển phương thức khởi động trận pháp sinh mệnh đại đạo, thúc đẩy trận pháp sinh mệnh đại đạo khổng lồ này. Dung nhập vào bản thân. Đây là điều Lận Tiên Vương hiện tại phải làm, giống như lúc ở nhân gian dung nhập trận pháp phản sinh mệnh đại đạo vào trong cơ thể. Chỉ là Lận Tiên Vương lúc đó, rất yếu, mới chỉ có cảnh giới huyền tiên. Lận Tiên Vương bây giờ, đã là cảnh giới tiên vương. Hơn nữa là tiên vương nhị trọng thiên. Đương nhiên, trận pháp sinh mệnh đại đạo được chôn sâu trong dãy núi trước mắt cũng không giống với trận pháp phản sinh mệnh đại đạo nhận được ở nhân gian. Trận pháp phản sinh mệnh đại đạo nhận được ở nhân gian không phải bản chính, là do người khác sao chép. Hơn nữa dãy núi đó so với dãy núi trước mắt giống như sự khác biệt giữa cá trạch và cự long. Đây mới là trận pháp sinh mệnh đại đạo chân chính, hẳn là do người sáng tạo trận pháp này tự tay khắc xuống, tuyệt đối là bản chính, Lận Tiên Vương so sánh trong lòng. Việc dung nhập này vào linh hồn thể vô cùng khó khăn, nhưng Lận Tiên Vương phải làm như vậy. Ta có kinh nghiệm dung nhập trận pháp phản sinh mệnh đại đạo, có thể kịp thời dừng lại, nếu thật sự xảy ra vấn đề, liền cắt đứt, cho dù tổn thất một chút cũng được. Một khi dung hợp trận pháp sinh mệnh đại đạo, sự tăng cường đối với ta nhất định là rất lớn, vậy trở về nhân gian, cũng có thể đối mặt với thái cổ thất tộc. Nghĩ như vậy, Lận Tiên Vương không quan tâm đến trận chiến bùng nổ bên ngoài, toàn tâm toàn ý khởi động trận pháp sinh mệnh đại đạo. Mà bên ngoài, trận chiến một trạm nổ ra. Bạch cốt bảo tháp ập xuống, sát khí hóa thành sát thần, lao tới. Khí thế hung hung. Nhưng, thủy tinh đầu lâu tiên đình cũng không phải dễ đối phó. Bọn chúng đồng tâm hiệp lực, liên thủ tế ra một cây quyền trượng màu vàng kim, ầm, quyền trượng màu vàng kim này bùng nổ ra lực lượng khổng lồ, trực tiếp đánh tan sát thần. Sau đó khí thế này, càng phóng lên trời, đại diện cho ý chí của thiên địa, khiến sát khí cuồn cuộn trong tử giới như sóng thần sôi trào, đại hoang triệu dặm đều run rẩy. Cái gì, đó là, rất nhiều khô lâu có mặt nhìn thấy cảnh này, đều kinh hãi. Thần trượng này có một sát ý cực kỳ đáng sợ, khiến rất nhiều ngũ sắc khô lâu đều run rẩy, không nhịn được thần phục. Đây là quyền trượng vô thượng của thiên đình, bây giờ tỏa ra thánh uy vô thượng, dưới sự thúc đẩy của thủy tinh đầu lâu, nó hoàn toàn khôi phục. Cốt long gầm lên, nó nhận ra lai lịch của quyền trượng này, lạnh lùng quát. Năm đó, trong số vài pháp bảo đỉnh cấp của thiên đình, truyền thế long thuyền là một, quyền trượng vô thượng này là một. Nay, đã khác xưa, dưới sự kích thích và vận chuyển toàn lực của ba thủy tinh đầu lâu, quyền trượng rực rỡ lóa mắt. Như bao trùm núi thay biển máu xuất hiện trên thế gian, khiến tất cả sinh linh đều hồn siêu phách lạc. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng thấy thần khí vô thượng của thiên đình tỏa sáng, hoành không xuất thế. Một thủy tinh đầu lâu của thiên đình kích động đến run rẩy. Đây là quyền trượng vô thượng của viễn cổ thiên đình. Bốn thủy tinh đầu lâu của đại cổ thành kinh hãi. Nhưng ngay sau đó bọn chúng lập tức thúc đẩy bạch cốt bảo tháp, trực tiếp áp xuống. Mẹ kiếp quyền trượng gì, hôm nay chính là muốn giết các ngươi. Thủy tinh đầu lâu của thú vương thành gống lên. Linh hồn hỏa diễm đều sôi trào, nhìn chằm chằm ba thủy tinh đầu lâu của tiên đình, chết, thủy tinh đầu lâu của bốn đại cổ thành rất mạnh mẽ, cũng rất đồng lòng. Từ xưa đến nay, bọn chúng chưa từng đồng lòng như vậy. Bản thân bọn chúng cũng cảm thấy khó tin. Nhưng hiện tại bọn chúng đã hạ quyết tâm, nhất định phải tiêu diệt thủy tinh đầu lâu tiên đình, cho dù xuất hiện quyền trượng vô thượng của tiên đình, cũng không tiếc. Hơn nữa, bọn chúng cũng kiên định tin tưởng Bạch Cốt Bảo Tháp do bốn người bọn chúng cùng nắm giữ sẽ không yếu hơn quyền trượng vô thượng của tiên đình. Chưa đánh đã tự rút lui, đó không phải là phong cách của bọn chúng. Giờ khắc này, khí thế của bọn chúng tăng cao, bốn lão oan gia vứt bỏ hiềm khích trước kia, đồng tâm hiệp lực, khí thế chồng chất lên nhau, như mặt trời chói chang, xua tan bóng tối, đánh nát tử khí, sau đó mang theo Bạch Cốt Bảo Tháp, âm âm trực tiếp trấn áp xuống. Sức mạnh vô địch, ép không gian này đều run rẩy. Sơn địa mạch đều chấn động. Nếu không phải nơi xa có thông thiên chi tỉnh, có ngạc tổ màu vàng kim, như núi non chấn áp, thì thiên địa đã sớm nứt ra. Nhưng hiện tại, thiên địa cũng đang run rẩy, ầm, cú va chạm đáng sợ này chấn áp xuống, khiến ba thủy tinh đầu lâu tiên đình vô cùng uất ức. Bọn chúng tức giận. Bọn chúng hận. Bọn chúng oán. Lúc còn sống, bọn chúng là chủ của tiên đình vô thượng, có sức mạnh cực kỳ đáng sợ, đại diện cho thiên địa, chấp hành hình phạt, tiêu diệt tất cả kẻ thù. Phong quang biết bao. Tự tại biết bao. Ý khí phong phát biết bao. Nhưng thần tộc lại cứ kéo bọn chúng cùng nhau phản kháng thái cổ thất tộc. Điên rồi sao? Thái cổ thất tộc là dễ phản kháng như vậy sao? Chúng ta đều là do thái cổ thất tộc tạo ra, ngươi muốn phản kháng. Hơn nữa tiên đình đã nắm giữ thiên hạ, thế giới trong tay, sao có thể dễ dàng từ bỏ tất cả, cùng thần tộc đối kháng thái cổ thất tộc. Tiên đình không chút do dự từ chối thần tộc, hơn nữa hoàn toàn phân rõ giới hạn với thần tộc. Sau đó, thần tộc lấy một địch hai, tấn công tiên đình, tấn công thái cổ thất tộc. Trận chiến này không ai ngờ tới, cuối cùng lại là thần tộc và tiên đình cùng nhau diệt vong. Sự thảm thiết của trận chiến đó đã không thể dùng lời nào để hình dung. Không biết bao nhiêu người chết, bao nhiêu chủng tộc chết, đến nỗi về sau, núi thây biển máu, vài thế giới đều bị đánh nát không ít. Theo lý mà nói, người chết rồi, vạn sự đều không còn. Nhưng ai ngờ, bên ngoài nhân gian bao la, còn có một tử giới thần bí khó lường. Trong tử giới, có thể tiếp nhận một số người chết ở nhân gian. Theo lý mà nói, vượt qua cảnh giới tiên vương là không thể vào tử giới. Chư thần chi vương là bị người ta cưỡng ép nhét vào, dùng một chiếc quan tài, mang theo tàn hồn của nàng, giáng lâm tử giới. Mấy thủy tinh đầu lâu tiên đình này cũng là vì nhiều nguyên nhân kỳ diệu mà giáng lâm vào tử giới. Sau đó bọn chúng thức tỉnh ký ức, biết mình chưa chết, mừng như điên, bắt đầu thu thập một số khô lâu tiên đình. Trong đại hoang vô tận này, xây dựng tiên đình của thế giới tử giới. Cổ thành có mấy chục tòa, vô cùng mạnh mẽ, đến nỗi đại hoang triệu dặm đều trở thành của bọn chúng. Người ngoài muốn đi vào sẽ gặp phải đòn nặng, lâu dần, truyền thuyết về quái vật đáng sợ trong đại hoang sâu thẳm cứ như vậy mà ra đời. Mục đích của tiên đình cũng rất tốt, chiếm giữ đại hoang, từ từ tìm kiếm thông thiên chi tỉnh, sau đó tất cả đều thông qua thông thiên chi tỉnh tiến vào nhân gian, tái tạo tiên đình. Đặc biệt là, bọn chúng đã có được một trong những chí bảo của tiên đình ở tử giới, quyền trượng vô thượng. Điều này mang đến cho bọn chúng niềm tin to lớn. Bọn chúng cho rằng mình chính là cứu thế chủ của tiên đình, chính là những người tiên phong tái tạo tiên đình. Là những người lật ngược thế cờ được hậu nhân kính ngưỡng, tôn kính, nhưng lúc bọn chúng chuẩn bị tìm kiếm thông thiên chi tỉnh trong đại hoang sâu thẳm, Minh Vương giáng lâm. Minh Vương chính là chư thần chi vương, dưới sự chỉ điểm của vũ trụ lão nhân, nàng đi sâu vào tử giới, sau đó thăng cấp lên cấp độ thủy tinh đầu lâu. Sau đó nữa, nàng phát hiện ra trong đại hoang sâu thẳm có người của tiên đình. Hơn nữa những thành viên tiên đình này còn muốn tái tạo tiên đình, trở về nhân gian. Lẫn tiên vương đã nghe vũ trụ lão nhân kể, Minh Vương từng một mình đi vào đại hoang, đại khai sát giới. Đánh cho nhật nguyệt vô quang, tử giới chấn động, khiến vô số người tin rằng trong đại hoang sâu thẳm có thứ đáng sợ. Minh Vương thành công, nàng tiêu diệt tất cả thành viên tiên đình trong đại hoang sâu thẳm, cự thành bị hủy diệt vô số, chỉ còn lại một tòa cuối cùng. Trong tòa cổ thành này, giấu bốn thủy tinh đầu lâu, trốn trong bóng tối, dùng quyền trượng vô thượng của tiên đình ẩn nấp, mới thoát khỏi một kiếp. Khoảng thời gian này, bọn chúng sống rất uất ức. Nhưng bọn chúng phải nhịn, chư thần chi vương quá mạnh, quá bá đạo, nhìn thấy người của tiên đình, cũng không nói nhảm, chỉ có một chữ, giết. Giết đến mức trời đất tối tăm mặt mũi, giết đến mức thủy tinh đầu lâu tiên đình khiếp sợ. Bọn chúng chỉ có thể nhẫn nhịn, cho đến chư thần chi vương tìm được thông thiên chi tỉnh, sau đó rời khỏi tử giới. Lúc đầu rất nhiều người không tin chư thần chi vương đã rời khỏi đại hoang sâu thẳm, đợi 1000 năm, cuối cùng cũng xác định chư thần chi vương, tức Minh Vương đã rời đi. 1000 năm này đã cho vũ trụ lão nhân thời gian khôi phục tu vi, nó mượn tài nguyên to lớn mà chư thần chi vương để lại, khôi phục đến đỉnh phong. Sau đó liền xảy ra một trận đại chiến chấn động đại hoang sâu thẳm. Vũ trụ lão nhân vừa mới khôi phục đỉnh phong căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, đã bị bốn thủy tinh đầu lâu tiên đình tức giận 1000 năm tìm thấy. Bốn thủy tinh đầu lâu tiên đình tưởng rằng vũ trụ lão nhân biết thông thiên chi tỉnh ở đâu, liền muốn bức hỏi, tiến vào nhân gian. Làm sao vũ trụ lão nhân có thể biết? Đại chiến, bùng nổ. Trận chiến này, không biết kịch liệt đến mức nào, vũ trụ lão nhân dốc toàn lực, bốn thủy tinh đầu lâu cũng vậy. Bọn chúng cùng nhau ra tay, không sử dụng quyền trượng vô thượng, cho rằng đủ để đánh bại vũ trụ lão nhân. Nhưng bọn chúng đã đánh giá thấp sự mạnh mẽ của vũ trụ lão nhân, dù sao cũng là người đã chôn vùi tiên đình và thần tộc. Trong tình huống lấy một địch bốn, nó vẫn tiêu diệt một người, trọng thương ba người, bản thân cũng bị thân thủ phân ly, vội vàng bỏ chạy. Ba thủy tinh đầu lâu tiên đình còn lại liền mang theo thi thể của vũ trụ lão nhân, trở về cổ thành, bố trí trận pháp, giam cầm 2 vạn năm. Vì vậy, thời gian đến hiện tại, Ba thủy tinh đầu lâu tiên đình đã dưỡng thương xong, tuy không phải đỉnh phong, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Ai ngờ vừa ra đời, đã bị bốn thủy tinh đầu lâu, cộng thêm một cốt long tấn công, đối với bọn chúng mà nói, quả thực là vô cùng tức giận. Bọn chúng đắc tội với ai? Vì vậy, đối mặt với bạch cốt bảo tháp chấn áp xuống, ba thủy tinh đầu lâu tiên đình cực hạn thăng hoa, thiêu đốt pháp lực chân khí, tế ra quyền trượng vô thượng của tiên đình. Các ngươi muốn giết chúng ta, đó là nằm mơ, tiên đình cao cao tại thượng, không phải thứ các ngươi có thể sỉ nhục. Một thủy tinh đầu lâu tiên đình lạnh lùng nói. Ầm, ầm, ầm. Sau khi quyền trượng vô thượng được tế ra, nuốt chửng chân khí và tử khí khổng lồ bùng nổ ra, sức sát thương chấn động cửu thiên thập địa, sát khí mênh mông cuồn cuộn như sông biển dũng, chỗ nào đi qua hư không đều trở thành hố đen, quanh quẩn từng luồng khí hỗn độn. Đường nó va chạm với địa ngục chấn hồn tháp, bảo tháp màu trắng ầm ầm sấm sét như lôi thần đang gào thét, giống giận, nổi giận. Từng tia huyết quang phun ra, pháp tắc tinh túy nhất do bốn thủy tinh đầu lâu hợp lực tế ra hiện ra, hóa thành bốn luồng trật tự thần mang cùng nhau chém về phía trước. Khí thế hung hung chính là muốn giết thủy tinh đầu lâu tiên đình. Không nói đạo lý khác, cũng không quản thông thiên chi tình, cũng không quản ngặc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.